Kim Văn Thư Viện đã trải qua nhiều lần khuếch trương, dần dần tiến gần đến tòa thành cổ. Đồng thời, sự ma sát với thi tộc ngày càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, Tây Bộ vẫn là lãnh thổ của thi tộc, nơi đó có những cường giả có khả năng điều động khí vận của Tây Bộ, giúp thi tộc đạt được một vị trí cao chưa từng có trước đây. Thư viện lại có một loại cảm giác vững vàng, như thể bị áp chế. Những người này, trong thời gian gần đây, đã xâm nhập vào Tây Bộ, không biết là đánh tới đâu, nhưng chính họ lại khiến thi tộc phát triển nhanh chóng. Dường như trong số họ có một vị thiên tài cổ kim tối cường, đang âm thầm mưu tính những cảnh giới cao hơn. Dù vậy, Thiên Văn Thư Viện vẫn có rất nhiều cường giả nhân tộc, sở hữu tiên hiền trang sách và pho tượng tiên hiền. Những thứ này không hề rơi vào tay thi tộc. Giang Hạo nhìn từng trang sách hiện lên, quan sát những người trong thư viện, thấy họ có sự lĩnh ngộ mới. Chỉ trong chốc lát, thư viện tựa như bước vào một khu vực kỳ lạ, tất cả mọi người đều tiến bộ thần tốc. 1000 năm sau, Giang Hạo đã ở trong này hơn 2700 năm. Hôm nay, Tây Bộ bỗng bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có. Một đầu đại đạo trưng xuất hiện, và toàn bộ Tây Bộ đều cảm nhận được khí tức khủng bố ấy. Sau một thời gian dài chờ đợi, thi tộc đã xuất hiện một vị thi tổ. Người này đã phá vỡ giới hạn cao nhất của Tây Bộ, trở thành cường giả tuyệt tiên đầu tiên của Tây Bộ. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay khi hắn tấn thăng, mục tiêu đầu tiên không phải là trấn áp Thiên Văn Thư Viện, mà là tiến vào một khu vực không ai hay biết ở Tây Bộ. Khu vực này không có liên quan gì đến những thế lực khác. Chỉ trong chốc lát, đại chiến đã bùng nổ ở đó, với khí tức nguyền rủa giống như vô tận sơn hải phủ khắp cả bầu trời, tràn ngập cả đất đai. Cuối cùng, một lời nguyền rủa đại đạo bắt đầu biểu hiện rõ ràng. Tây Bộ lại một lần nữa chấn động. Một vị tuyệt tiên cường giả thứ hai xuất hiện ở Tây Bộ. Sau đại chiến, Thiên Văn Thư Viện vốn tưởng rằng đến lượt bọn họ sẽ phải đối mặt với thử thách, nhưng không ngờ không ai tìm đến. Cùng lúc đó, Đông Bộ truyền đến tin tức Ngôi Thiên Tông được vinh dự chọn làm môn phái có hy vọng nhất để trở thành trưởng giáo đệ tử, nhưng lại mưu phản Hảo Thiên Tông. Sau đó, tung tích của họ bỗng dưng biến mất. 3 năm sau, vạn vật trung nghiên tại hải ngoại tụ tập, những người trong đó dần trở thành những tồn tại mạnh mẽ nhất, nắm giữ hạch tâm vạn vật. Họ bắt đầu lôi kéo những người có chí hướng, mục đích cuối cùng chỉ có một: vạn vật trung yên. Giang Hạo khi tỉnh lại, nhận ra thời gian đã trôi qua 3000 năm một cách vô tình. Sau 3000 năm phát triển, giờ đây thư viện đã dần có dáng dấp khoảng cách với thời kỳ trước khi cổ thành còn tồn tại, giờ không còn quá xa. Vì thi tộc, những người mạnh nhất trong đó đã mất tích từ lâu, họ bắt đầu bị Thiên Văn Thư Viện áp chế. Dần dần, thi tộc bị đánh bại. 300 năm sau, cũng chính là thời gian Giang Hạo đã ở đây 3000 năm, thiếu đi khí vận gia trì của cường giả, thi tộc cuối cùng thất bại, bị Thiên Văn Thư Viện hoàn toàn áp chế. Tây Bộ chào đón một thời kỳ an bình mới. Khác với sự thống trị của thi tộc trước đó, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu mở rộng, chiêu mộ một lượng lớn đệ tử, lập ra thư viện vì thiên hạ, bảo vệ người dân Tây Bộ, đồng thời dạy cho trẻ em biết chữ, học hỏi. Bách Diệp Thành cũng một lần nữa được xây dựng và tiếp tục mở rộng. 500 năm sau, Giang Hạo đã đến đây được 3000 năm rưỡi. Cổ Kim Thiên đã trở lại qua 5 lần, nhưng dường như hắn ngày càng trở nên trầm mặc hơn. Tuy vậy, Giang Hạo đã nhận ra đối phương đã trở thành tuyệt tiên. 3000 năm, một người đạt tới tuyệt tiên, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Ai có thể có tốc độ tu luyện như vậy? Dấu vết đại thế ngày càng rõ ràng, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu đại thế sắp sửa mở ra. 300 năm sau, nhờ vào sự xuất hiện của các cường giả từ Sơn Hải Kiếm Tông, Hảo Thiên Tông, Bình Nguyệt Tông, đại thế vẫn tiếp tục phát triển. Vô số cơ duyên rơi xuống, địa địa sóng ngầm dâng trào, nhưng thiên địa vẫn áp chế, mọi thứ đều phải tiến hành theo trật tự đã định. Giang Hạo trong khi cảm nhận đại thế tương lai, phát hiện pho tượng trong thư viện bắt đầu có biến hóa, dường như có một lực lượng khó có thể diễn tả đang xuất hiện. Cùng lúc đó, một vị tiên sinh đức cao vọng trọng đã tìm hiểu một tấm tiên hiền trang sách dưới pho tượng. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng đã đánh cắp một phần tiên hiền trang sách của thư viện và phản bội, bỏ trốn. Cảnh Đại Giang giờ đã là thiên tiên, là người đầu tiên tìm được viện trưởng và Giang Hạo. Viện trưởng, đại trưởng lão, thư viện chúng ta có phản đồ rồi. Giờ đây, Cảnh Đại Giang đã bắt đầu tiếp quản Thiên Văn Thư Viện. Cổ Kim Thiên vẫn luôn ở bên ngoài, vì vậy hắn là người đứng đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đã ảnh hưởng đến Cảnh Đại Giang. Theo Giang Hạo, khi đại thế đến, Cảnh Đại Giang có thể trở thành đại la. Trong thư viện, hắn gần như là thiên tài có năng lực lớn nhất. Phản đồ làm gì? Viện trưởng nhẹ giọng mở miệng. Hiện nay, ông đã già, gần như không còn quan tâm đến chuyện của thư viện nữa. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi, Thiên Văn Thư Viện lại có thể trở thành tiên tông. Không chỉ vậy, nó còn trở thành tông môn mạnh nhất Tây Bộ. Tuy nhiên, hắn cũng không làm phụ sự phát triển của tiên tông này. Hắn vẫn kiên quyết giúp Tây Bộ khôi phục an bình, không giống như trước kia chỉ biết chịu đựng sự áp bức từ thi tộc. Vô số nhân tộc đều muốn làm việc cho thi tộc. Cảnh Đại Giang lên tiếng, hắn đã trộm tiên hiền trang sách chạy mất, tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được một số vật đặc biệt. Viện trưởng nhìn về phía Giang Hạo hỏi, đại trưởng lão nghĩ sao về chuyện này? Giang Hạo mỉm cười đáp, hắn muốn chạy thì cứ chạy, dù sao chuyện như vậy sau này vẫn sẽ xảy ra. Tiên hiền trang sách ban đầu đã rất kỳ quái, việc để họ nghiên cứu nó cũng là điều hiển nhiên. Cảnh Đại Giang tức giận rời đi, hắn đã biết tình huống như thế, nhưng lại phản bội và chạy trốn, thật không đáng ngạc nhiên. Sau khi Cảnh Đại Giang rời đi, viện trưởng quay sang Giang Hạo hỏi: "Đại trưởng lão, ngài cho rằng hắn trước đây đã nhìn thấy điều gì trong tiên hiền trang sách?" Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp: "Khó mà nói, mỗi trang sách thực ra đều khác biệt, có thể họ đã xuyên qua những trang sách đó, nhìn thấy một điều gì đó, cũng có thể họ đã nhận ra nguy hiểm, càng đến gần, họ càng cảm nhận được sự nguy hiểm, hơn nữa, họ có thể sẽ cảm thấy bị cuốn vào việc khám phá chân tướng một thế giới này." Viện trưởng lại hỏi: "Đại trưởng lão, ngài có thể nói thật cho ta biết không, tu vi của ngài rốt cuộc là gì? Vì sao lại vào thư viện?" Giang Hạo thành thật đáp: "Bởi vì Cảnh Đại Giang quỳ cầu ta, ta không thể không đến." Viện trưởng cười lớn, không tin vào lời nói của Giang Hạo: "Đại trưởng lão, ngài thực sự là người như thế nào vậy?" Viện trưởng nghĩ sao? Giang Hạo uống trà, hỏi: "Ta chỉ là phát hiện ra một điều." Viện trưởng nhìn Giang Hạo, nói: "Ngươi cùng ta, cái lão cốt đầu này, nói nhiều như vậy, chắc là vì ta sống không được bao lâu, cho nên ta biết cũng chẳng quan trọng." Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười, không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài pho tượng, cảm khái: "Chúng ta pho tượng tựa hồ cũng có chút truyền thần." "Cái gì?" Viện trưởng ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy." Giang Hạo tiếp tục nhìn ra ngoài: "Gần đây ta luôn cảm thấy có thể cảm nhận được điều gì đó từ pho tượng này, nhưng rốt cuộc là gì, ta cũng không biết." Viện trưởng nhìn Giang Hạo, vẻ mặt trầm tư: "Đồ nhi của ta gần đây trầm mặc rất nhiều, hắn làm sao vậy?" Viện trưởng đột nhiên hỏi: "Chắc là bắt đầu tiếp xúc với thế giới chân tướng rồi." Giang Hạo đáp: "Cổ Kim Thiên chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, hắn là đã gặp Nại Hà Thiên, hơn nữa pho tượng trong thư viện chắc chắn hắn đã nhận ra. Vậy còn pho tượng bên dưới, cái vòng xoáy kia sẽ là gì?" Giang Hạo không rõ, nhưng trong hoàn cảnh này hắn chưa từng gặp phải. Lúc này đại thế đã mở ra, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Sau 4.000 năm, 700 năm nữa, Cổ Kim Thiên trở về. Hắn tìm đến Giang Hạo và viện trưởng. Lúc này hắn có vẻ mờ mịt: "Đồ nhi của ta, ngươi đang mờ mịt cái gì?" Viện trưởng cười hỏi: "Ta hình như phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao." Cổ Kim Thiên mở miệng nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều." Viện trưởng cười ha ha, nói: "Hãy tin tưởng vào lựa chọn của mình, yên tâm mà làm. Thiên Văn thư viện luôn ủng hộ ngươi." Đến lúc này, những người bên ngoài đã chờ đợi sẵn. Bọn họ tính là cái gì? Sao lại có thể xứng đáng để ngươi phải lo lắng như vậy? Buông tay ra, đừng làm loạn nữa. Thực sự không có gì đáng để bận tâm. Chuyện cấp bậc gì đó, sao lại còn muốn để đồ nhi của ta thêm phiền phức? Nghe vậy, Cổ Kim Thiên ánh mắt lộ ra ý cười, sau đó hỏi: "Sư phụ, ngươi nói, với thiên tư của ta và sức mạnh của thư viện chúng ta, có cần phải dựa vào đại thế không?" "Đại thế? Những niềm vật đó có xứng đáng để an bài chúng ta hay không?" Cổ Kim Thiên nhìn viện trưởng, trong mắt tràn đầy tinh quang. Nghe lời Cổ Kim Thiên nói, Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Viện trưởng lại càng kinh hoàng, hắn không hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu. Cảm giác kinh ngạc đã là đủ rồi. Cái đệ tử này của mình muốn làm chuyện gì, sao có thể không khiến người khác khiếp sợ được? Sau đó, viện trưởng chỉ im lặng duy trì. "Tốt." Viện trưởng lên tiếng, giọng nói vang dội: "Đệ tử của ta, phải như vậy. Cái gì đại thế, cái gì thiên hạ, đều là rác rưởi. Dũng cảm mà hành động, không cần phải lo lắng cho chúng ta. Chúng ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Cần Thiên Văn thư viện làm gì, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không kể đến hậu quả." Giang Hạo nhìn viện trưởng rồi lại trầm ngâm. Cổ Kim Thiên có tính cách này, có lẽ không phải là do viện trưởng dạy ra. Với thu vi của viện trưởng, câu nói này dù có nghe không hiểu cũng chẳng phải là chuyện lạ. "Ta muốn chuẩn bị dốc lòng tu luyện, chờ khi xuất quan ta sẽ ra ngoài một chuyến." Cổ Kim Thiên lên tiếng, dừng một chút, hắn lại nói tiếp: "Sư phụ, ngài nhìn kỹ xem gần đây trong thư viện có ai biến mất hay không. Nếu có người mất tích, phải biết được vị trí, lúc đó ta sẽ đi xem tình hình." Nghe vậy, viện trưởng gật đầu: "Đi đi, giao cho ta." Khi Cổ Kim Thiên rời đi, viện trưởng mới quay sang Giang Hạo hỏi: "Đại trưởng lão, vừa rồi đồ nhi của ta có ý gì vậy?" Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn quyết định giải thích: "Đồ đệ của ngươi hẳn là đã nhận ra điều gì đó. Đại thế sau này e rằng sẽ mang đến vô số tai họa, nhưng đại thế lại có thể dẫn dắt mọi người tu luyện, nâng cao tu vi. Vì vậy hắn đã đưa ra một quyết định, thiên hạ không cần đại thế, hắn không cần đại thế vẫn có thể vô địch giữa thiên địa. Đại thế như thế nào chứ? Không thể giúp hắn, trái lại sẽ gây trở ngại cho hắn." Giang Hạo nhìn viện trưởng tiếp tục nói: "Cho nên hắn quyết định sẽ làm thay đổi đại thế." Nghe được câu này, viện trưởng ngây người hỏi: "Đánh dùng, đánh như thế nào?" "Chờ hắn xuất quan sẽ biết thôi." Giang Hạo thần bí đáp. Sau đó viện trưởng lại hỏi: "Vậy còn tan biến là gì?" Giang Hạo suy tư một chút rồi nói: "Thánh hiền pho tượng, thánh hiền bia đá, tiên hiền trang sách, đại thế khí vận, tiên tông khí vận, những vật này tụ tập cùng một chỗ sẽ xuất hiện một vòng xoáy. Theo thư viện càng mạnh, vòng xoáy này sẽ càng rõ ràng, cuối cùng sẽ có người tiếp xúc và bị cuốn vào. Vậy làm sao để quan sát? Viện trưởng khẩn trương hỏi. Hắn không hiểu rõ chuyện này. Không sao, ta sẽ quan sát, Giang Hạo mỉm cười nói. Viện trưởng ngừng lại một chút rồi nhìn Giang Hạo hỏi, đại trưởng lão không phải vì chuyện này mà đến đây sao? Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, không đúng, đại trưởng lão chắc chắn không thể hiểu được thư viện sẽ có ngày hôm nay. Vậy tiên tông thì sao? Giang Hạo lắc đầu, có lẽ không có, chỉ có thư viện mới có tài. Thư viện có gì đặc biệt? Viện trưởng hỏi. Giang Hạo cười nói, viện trưởng sao lại nói mấy lời hồ đồ như vậy? Thư viện có gì đặc biệt sao? Đặc biệt hay không, viện trưởng không biết sao? Viện trưởng dừng lại suy nghĩ một hồi rồi hiểu ra, Cổ Kim Thiên, thư viện đặc biệt nhất chính là Cổ Kim Thiên, hắn đồ nhi vô địch thiên hạ. Sau đó viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, đại trưởng lão, ngươi có thể nói thật với ta không, ngươi có phải sẽ sử dụng thiên diễn chi thuật không? Nếu không, với thân phận của đại trưởng lão, sao lại cần phải vào thư viện nhỏ bé này của ta? Làm sao biết được thư viện sẽ không gặp chuyện gì, sẽ trở thành như hôm nay? Giang Hạo uống trà nói, duyên phận thôi, đã từng có một người vì giúp ta mà sẵn lòng đánh cược tất cả, dù cho thiên địa không dung, hắn cũng thế. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì thư viện thực sự rất tốt. Tại nơi này, ta chỉ chớp mắt đã trôi qua trăm năm, thậm chí ngàn năm. Một năm suy tư, lấy lại tinh thần thì sớm đã thấy mọi thứ thay đổi. Viện trưởng nhìn Giang Hạo, lắc đầu thở dài, ta vẫn không cách nào nhìn thấu đại trưởng lão, cũng không biết vì sao đại trưởng lão lại tới đây. Nhưng ta có một thỉnh cầu, trước khi ta lìa đời, đại trưởng lão có thể thông báo cho ta biết không? Giang Hạo nhìn đối phương, cười nhưng không nói gì. Thấy vậy, viện trưởng cũng nở nụ cười, rồi nói, đại trưởng lão nói thật, câu đố của ngài thật khiến người ta phát chán. Ừm, nếu như cảnh đại giang đến đây để đánh đố, chúng ta sẽ trục xuất hắn khỏi thư viện. Giang Hạo cười đáp. Nghe vậy, viện trưởng cảm thấy rất hài lòng. Tại sao là cảnh đại giang? Bởi vì viện trưởng không thể bị trục xuất, đại trưởng lão cũng không thể. Thân là nhân vật trọng yếu của Thiên Văn Thư Viện, Cổ Kim Thiên đương nhiên cũng không thể. Vậy chỉ có thể ủy khuất cảnh đại giang mà thôi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo bỗng nhận ra, xích lòng đã biến mất mấy ngàn năm, không biết giờ ra xa sao. Tuy nhiên, nghe cảnh đại gia nói, việc tìm xích long không phải là điều quá khó. Trước khi Cổ Kim Thiên bế quan, hắn đã tìm cảnh đại giang, và sau đó cảnh đại giang đến báo cho Giang Hạo về lời nhắn của Cổ Kim Thiên. Rất đơn giản, nếu Thiên Văn Thư Viện gặp phải chuyện khẩn cấp, có thể gọi xích long trở về, chỉ cần lưu lại một câu ngào hình là có thể liên lạc được với hắn. Giang Hạo nghe vậy hơi ngạc nhiên, xích long họ Ngao sao? Cảnh đại giang đáp, không phải, hắn nói rằng ở tây bộ hắn cũng có tín tâm, nên không thể để lộ tên thật, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn còn có thanh danh à? Sau một lúc suy nghĩ, Giang Hạo nhận ra rằng xích long hiện nay còn trẻ, có thể sẽ có sự kiêng kỵ cũng là điều bình thường. Dù sao Thiên Văn Thư Viện hiện giờ rất mạnh, nhiều chuyện đều không cần sự hỗ trợ của xích long nữa. Về sau Giang Hạo chỉ còn chờ đợi xem có ai sẽ biến mất. Thời gian lại trôi qua, 300 năm sau lại có một vài trang tiên hiền trong sách xuất hiện. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối cùng những trang sách ấy xuất hiện, một vị tiên sinh lại một lần nữa lĩnh ngộ được điều gì đó. Sau một thời gian lưỡng lự, hắn mang theo những trang tiên hiền sách và rời đi Thiên Văn Thư Viện. Cảnh đại giang tức giận đến nỗi suýt nổ tung. Hắn không tức giận vì bọn họ phản bội, cũng không phải vì bọn họ trộm đồ, mà là vì bọn họ không hề báo cho hắn biết rõ mọi chuyện. Đi thì đi, ai cũng không ngăn cản được, nhưng ít ra cũng phải nói lý do cho hắn nghe chứ. Về sau, Giang Hạo phần lớn thời gian đều tập trung quan tâm đến Đan Thanh Hà, nhìn đối phương khi nào sẽ mưu phản Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo không khỏi suy nghĩ, hôm nay tại thư viện, Đan Thanh Hà đã trở thành một tiên sinh nổi danh. Tu vi của hắn tuy có phần kém, nhưng học thức và năng lực của hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn có một nghi vấn, liệu Đan Thanh Hà có phải là đồng tử không? Đồng tử thường được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ, nhưng đến giờ Giang Hạo vẫn không tìm ra dấu hiệu gì bất thường. Đan Thanh Hà trông giống như một tu sĩ bình thường, không có bất kỳ dấu ấn nào trên người, cũng không tỏa ra khí tức gì đặc biệt. Vì vậy, muốn dùng mắt thường để nhận ra hắn là đồng tử quả thực rất khó khăn. Đến 5.000 năm sau, Giang Hạo chưa kịp tìm hiểu về Đan Thanh Hà thì lại thấy thi tộc bắt đầu gây loạn. Lý do tại sao họ lại quật khởi lần nữa bọn họ không rõ, nhưng có vẻ như có ai đó đứng sau khôi phục sức mạnh cho thi tộc. Thi tộc bắt đầu gây họa ở Tây Bộ, muốn phá vỡ sự an bình hiện có. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì Cổ Kim Thiên xuất hiện. Giờ phút này hắn đứng giữa vùng trời Thiên Văn Thư Viện, thần thể vĩ đại, khí đức bùng nổ như vật sống. Khí đức khủng khiếp đó chấn động bát phương, giống như ma chủ từ trên trời giáng xuống. Trên người hắn khí vận kết nối với Tây Bộ, tự nhiên cảm nhận được âm mưu của thi tộc. Ta đi một chút sẽ trở lại. Loại cấp bậc này làm sao có thể phá vỡ Tây Bộ. Cổ Kim Thiên nói, thanh âm vang vọng khắp thư viện. Những người trong thư viện lúc đó đều rung động nhìn cảnh tượng này. Hàng nghìn năm trôi qua, Cổ Kim Thiên đã tồn tại, nhưng phần lớn người đều không biết đến sự hiện diện của hắn. Duy chỉ có một điều có thể xác định là hắn chính là một đại tiền bối của thư viện. Nghe những lời này, những người trong thư viện cảm thấy lòng tràn đầy nhiệt huyết. Kỳ tộc là gì mà có thể tự cho mình quyền lực? Là nhân tài nào dám nói những lời cuồng ngông như vậy? Một ngày nọ, Cổ Kim Thiên ra đi, thẳng hướng đến thi tộc. Trong phút chốc, lực pháp thần quang bừng sáng, một tay che phủ bầu trời. Tây Bộ đón nhận bóng tối hoàn toàn mới. Đêm hôm đó, vô số người trong thi tộc bị nổ tung, ngay lập tức bị chấn áp. Kẻ trốn thì trốn, kẻ chết thì chết. Tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi. Thi tộc bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại vài người hoảng sợ chạy vào đại sơn. Sau đó, thi tộc không còn xuất hiện ở Tây Bộ nữa. Toàn bộ Tây Bộ đều lan truyền uy danh của Thiên Văn Thư Viện. Uy thế của nó nhanh chóng nổi danh, đè lên tất cả các tiên tông khác. Sau 6.000 năm, Giang Hạo thấy Thiên Văn Thư Viện lại một lần nữa mở rộng. Lần này, gần như đạt đến giới hạn mà chính mình biết về cổ thành. Có lẽ đây chính là hình dáng cuối cùng của Thiên Văn Thư Viện. Sau đó, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Một năm ấy, Giang Hạo thấy Đan Thanh Hà lĩnh ngộ một trang tiên, hình trang sách. Hắn cũng giống như những người khác, ngồi trước pho tượng rất lâu. Giang Hạo biết hắn đã thấy được điều gì. Đó là một cốc trang sách, cũng giống như chính mình trước đây, có thể lại kết nối với ý thức còn sót lại. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không rời đi mà vẫn tiếp tục lưu lại thư viện, xem như không có gì xảy ra. Giang Hạo không hiểu hắn, nhưng có lẽ hắn vẫn muốn tiếp tục quan sát. Thời gian trôi qua, sau 8.000 năm, một năm nọ, cảnh đại giang cuối cùng cũng tiến vào tuyệt tiên, có thể nói là vô cùng chậm. Giang Hạo đối với điều này cảm thấy vô cùng thất vọng. Viện trưởng cũng lắc đầu, hôm nay ông đã từ bỏ chức viện trưởng, giao lại vị trí này cho cảnh đại giang. Tuy nhiên, nhìn thấy tốc độ tu luyện của hắn chậm như vậy, khiến cảnh đại giang phải làm nhiệm vụ canh cổng. Ta là nhân tiên canh cổng, chân tiên canh cổng, thiên tiên canh cổng, thiên tiên cổng, ngay cả tuyệt tiên cũng phải canh cổng. Cảnh đại giang nhìn viện trưởng và đại trưởng lão, không phục nói, ta không phải đã tấn thăng từ lâu rồi sao? Viện trưởng cười nói, không phải vậy, lúc ngươi là nhân tiên thì chỉ có thể tự mình canh cổng, tuyệt tiên thì có thể cho người khác canh cổng. Dù sao ngươi hiện giờ là viện trưởng thư viện. Viện trưởng tiếp lời, cảnh đại giang lại nói, 8.000 năm để đạt tới tuyệt tiên, vậy có phải là quá chậm không? Ta nhìn thấy những người khác, họ còn không nhanh bằng ta. Giang Hạo lên tiếng, nếu không có đại thế thì ngươi 8.000 năm đạt tới tuyệt tiên là rất nhanh rồi. Nếu có đại thế gia trì thì ngươi đã đạt tuyệt tiên từ 2.000 năm trước. Phải biết rằng ngươi là thiên tài đầu tiên của thư viện. Nghe vậy, cảnh đại giang cười lớn, vẫn là đại trưởng, lão hiểu ta. Cổ Kim Thiên cái tên phế vật kia, làm sao có thể vượt qua ta? Còn nói hắn có thể làm viện trưởng, phế vật thì là phế vật. Hắn làm viện trưởng sao? Hắn có thể làm thư viện đại tiền bối, trông coi thư viện, trở thành cường giả vô địch của thư viện. Còn ta mới là lão đại. Viện trưởng cũng cười vang. 3 tháng sau, nghi thức khai mạc của viện trưởng chính thức được tổ chức. Cổ Kim Thiên cũng vào ngày này xuất quan, ngồi vào vị trí cao, nhìn dưới sân cảnh đại giang đạt thành viện trưởng. Cảnh đại giang cực kỳ đắc ý. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên gọi người vào một khu vực vắng người, rồi lại đánh một trận, sau đó mới chính thức ngồi xuống. Tuy nhiên, chính trong khoảng thời gian Thiên Văn Thư Viện lơ là, vạn vật trung yên đã bắt đầu can thiệp vào Tây Bộ. Họ vì phục sinh một nhân vật bí ẩn nào đó mà đã huyết tế một tòa thành trong Tây Bộ, máu chảy thành sông, thi cốt đầy đồng, oán khí vươn lên tận trời, trăm vạn sinh linh ngã xuống trong vũng máu. Có những đứa trẻ khóc thút thít, có những người lớn cố gắng bảo vệ con trẻ, có các lão nhân cầu xin. Cảnh tượng đó giống như một luyện ngục trần gian. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thiên Văn Thư Viện. Cảnh đại giang lúc đó đang tham gia nghi thức, ngẩn ngơ không nói nên lời. Vô số người trong thư viện cảm thấy phẫn nộ. Cổ Kim Thiên tức giận đến mức sùi bọt mép, hắn bước ra một bước khiến thiên địa biến sắc, đại đạo sôi trào. Hắn như thể là đại đạo đi qua thời cổ kim, thanh âm vang vọng khắp bốn phương, vạn vật trùng yên, các ngươi sẽ phải chết tuyệt. Thiên địa trở nên tối tăm, khí tức cổ kim đại hành kỳ đạo tràn ngập. Cổ Kim Thiên lao vút đi, hủy diệt tế đàn, giết chết những kẻ trong vạn vật trùng yên. Sau đó hắn một mình tiến vào biển sâu. Trước mặt hắn, nhân quả hiện lên rõ ràng, vô số người của vạn vật trung yên bị hắn chém giết, bị hắn diệt đạo. Cuộc sát phạt kéo dài từ Tây Bộ cho đến nơi sâu thẳm của biển. Vạn vật trung yên bàng hoàng và khiếp sợ, hàng nghìn người muốn ngăn cản sự tàn sát của hắn, nhưng không một ai có thể cản nổi. 6 tháng trôi qua, vùng biển bị nhuộm đỏ máu. Cuối cùng, một nhân vật quan trọng của vạn vật trung yên bị Cổ Kim Thiên tìm ra và giết chết, thủ cấp bị hắn ném vào biển sâu. Cả vùng biển của vạn vật trung yên đã bị hắn diệt tuyệt. Sau tất cả, Cổ Kim Thiên quay trở lại Thiên Văn Thư Viện. Toàn bộ quá trình kéo dài 5 năm, trong đó 1 năm rưỡi dùng để giết người, 3 năm rưỡi mất tích. Trở về thời điểm ấy, hắn vẫn gặp viện trưởng và Giang Hạo. Sư phụ, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Hiện nay đại thế từng cường giả danh tiếng vang dội. Cổ Kim Thiên bình tĩnh nói. Giang Hạo biết hắn hẳn là đã tiến nhập Nguyên Hải. Tuy đối phương không nói rõ, nhưng hắn cũng không cách nào biết được. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là những lời sau của Cổ Kim Thiên. Sư phụ, gần đây ta lĩnh ngộ một chút, muốn cùng ngươi trao đổi. Cổ Kim Thiên nhìn viện trưởng và Giang Hạo nói. Ta cho rằng đạo hẳn là có tính hai mặt, đại đạo sinh cơ bừng bừng, luôn hướng lên phía trước, nhưng cũng luôn có một nơi nào đó mặt trái của đạo lại luôn hướng xuống dưới. Ý của ta là đại đạo bao quát hết thảy, vạn sự vạn vật đều là đạo thể hiện. Vậy chúng ta thì sao? Có phải cũng là đại đạo thể hiện hay không? Nghe vậy, viện trưởng ngẩn người, Giang Hạo cũng trầm mặc. Hắn luôn lĩnh ngộ đạo tự nhiên bao trùm thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chính bản thân mình cũng có thể là một phần của đại đạo. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm giác có một điều gì đó mơ hồ, như thể mình không thể tiến thêm, như thể một cái gì đó đang lẩn khuất, chờ được lột chân. Hắn giống như đang tìm kiếm con đường của chính mình. Chắc là cũng có thể được. Viện trưởng mở miệng nói. Vậy sư phụ, nếu đại đạo là tồn tại hai mặt, như ta là thiện, vậy ta nhất định cũng có mặt ác. Hắn là ta, hay ta là ta, hay có thể nói đều là ta, hay có thể nói đều là ta. Cổ Kim Thiên nhìn hai người trước mặt, chân thành nói. Vì vậy, ta dự định ngưng tụ một thanh kiếm hoặc là một thanh đao, tìm ra mặt khác của chính mình. Khi kiếm được rèn đúc xong, cũng chính là lúc này hạ xuống, chạm hắn cũng chạm ta. Một câu nói này vang lên, trong nháy mắt Giang Hạo cảm nhận được một sự chấn động sâu sắc trong tâm hồn. Thiện ác của Kim Thiên, huy kiếm của Kim Thiên, chạm hắn cũng chính là chạm bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo như thể nhìn thấy Cổ Kim Thiên nói ra lời này. Hắn cảm nhận được một cảm xúc lớn lao. Nguyên lai đây chính là những lời của một cường giả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Cổ Kim Thiên đứng dậy, mỉm cười nói. Sư phụ, đại trưởng lão, ta phải đi. Lần này đi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Không chỉ vậy, đại thế cũng đến lúc kết thúc. Ta không gật đầu, đại thế sẽ không thể mở ra. Sau đó, Cổ Kim Thiên nhắc đến chuyện về pho tượng. Viện trưởng bảo giao cho hắn, hắn có thể xử lý. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên quỳ xuống dập đầu, rồi rời đi. Tây bộ, trong một khu núi sâu, Cổ Kim Thiên xuất hiện. Đại sơn vang lên tiếng bùng nổ của trận chiến. Khi khí phóng ra, khiến thiên địa chấn động, dường như có người đang cố gắng tấn thăng đại la. Tuy nhiên, Cổ Kim Thiên hạ một trưởng xuống, đoạn đường đại la bị cắt đứt, khí khí tan loạn. Sau đó Cổ Kim Thiên quay người rời đi. Ở một khu vực khác trong dãy núi, khí vận phun trào, như thể đang không ngừng gia trì cho nơi này. Một người muốn phá đất mà lên, đáng tiếc một thanh chiến kích hạ xuống, khí vận tàn đi, khí tức tiêu tan. Cổ Kim Thiên tiếp tục đánh ra một trưởng, tất cả lại lặng yên. Như thế, Cổ Kim Thiên nhìn về phía tây bộ, rồi nó đã đến lúc đi đồng bộ để mở rộng tầm mắt. Chỉ là khi rời đi, Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Văn Thư Viện, nhẹ nhàng nói, sẽ có một ngày gặp lại. Chỉ là khi gặp lại, ta sẽ là ta, nhưng cũng không còn là ta nữa. Cổ Kim Thiên rời đi tây bộ, sải bước hướng đông bộ. Trong thư viện, viện trưởng nhìn Giang Hạo có chút cảm khái mà hỏi, hắn thật sự không quay lại nữa sao? Giang Hạo khẽ gật đầu, hẳn là đã đi rồi, đến thiếu viện trưởng cũng không còn thấy hắn nữa. Viện trưởng ngồi đối diện Giang Hạo, chân thành nói, ta sắp chết rồi, đại trưởng lão có biết điều gì không? Có thể nói cho ta nghe thêm một chút không? Giang Hạo nghe vậy, cảm khái đáp, 6.000 năm trước, viện trưởng đã nói mình sắp chết. Sao đã lâu như vậy? Người vẫn chưa qua đời. Viện trưởng lắc đầu, cười khổ, đâu phải vì ta có một đồ đệ vô địch thiên hạ, cần phải dùng thiên tài địa bảo để kéo dài mạng sống của ta. Ta cũng muốn sớm nhập thổ vi an, sinh tử là việc chẳng thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ cũng tốt, hắn đi rồi, lần này chắc chắn sẽ không quay lại, ta có thể an lòng ra đi. Cuối cùng, viện trưởng cười nhẹ nói, có thể nghe một chút chuyện xưa của đại trưởng lão không? Giang Hạo uống trà, nhìn viện trưởng, lắc đầu đáp, viện trưởng vẫn còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Viện trưởng nghe vậy có chút thất vọng, rồi hỏi, Cổ Kim Thiên lần này ra ngoài sẽ làm gì? Hành vi của hắn sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho thiên địa? Không phải viện trưởng luôn duy trì sao? Giang Hạo hỏi lại, đúng vậy, viện trưởng đáp, hắn là đồ đệ của ta, ta không ủng hộ hắn thì ai sẽ duy trì hắn? Từ khi ta gặp hắn lần đầu, ta đã biết mình không thể dạy dỗ hắn, nhưng ta cũng biết hắn cần ta giúp đỡ. Vì vậy, ta vô điều kiện duy trì hắn, để hắn có thể tự do làm những điều mình muốn. Ta lão, thế nhưng ánh mắt của ta vẫn còn có thể nhìn thấu. Quả nhiên, ta không sai, trước kia không sai, hiện tại cũng không sai, tương lai cũng sẽ không sai. Đúng vậy, viện trưởng quả thật có ánh mắt sắc bén. Giang Hạo gật đầu. Lúc này, Giang Hạo nghe thấy từ trên bầu trời truyền đến âm thanh. Hắn phát hiện khí vận đại thế ở tây bộ đang dần dần suy yếu. Là người chuẩn bị khí vận lớn nhất ở tây bộ, trong 3 người đã có 2 người bị phế, hiện tại không ai gánh vác đại thế này nữa. Theo lý thuyết vẫn còn Cổ Kim Thiên, nhưng xem ra Cổ Kim Thiên tấn thăng không cần dùng đến cơ duyên đại thế. Giang Hạ trong lòng cảm thấy chấn động. Sau một vài năm, tin tức lần lượt truyền đến, Cổ Kim Thiên đã đi đến Đông Bộ, nhưng có vẻ như đã lạc đường. Hắn tiến vào Minh Nguyệt Tông, khí huyết như vực sâu, vô thiên cái địa như sóng lớn cuộn trào. Vô số cường giả của Minh Nguyệt Tông xuất hiện, cùng Cổ Kim Thiên đại chiến suốt 10 đêm, đại đạo đều đang sôi trào, đất trời như bị xé rách. Cuối cùng, cường giả Minh Nguyệt Tông phải cúi đầu, nhưng họ vẫn không thể ra tay. Khi được hỏi Cổ Kim Thiên muốn làm gì, hắn chỉ đáp lại một câu, hỏi một chút, Hạo Thiên Tông ở đâu. Nghe được tin tức này, viện trưởng cười to một cách thoải mái. Về sau, khi nghe được tin tức về những nơi Cổ Kim Thiên đã đi qua, khí vận của những nơi đó sụp đổ, vô số kỳ ngộ cũng tan rã. Cổ Kim Thiên tiếp tục đi đến Ngô Thiên Tông. Vào ngày đó, thiên địa biến sắc, mặt trời và mặt trăng không còn xuất hiện, đạo pháp trở thành một mảnh vô tận, bao trùm khắp trời. 10 ngày sau, đạo pháp tản đi, Cổ Kim Thiên quay người rời đi, để lại Ngô Thiên Tông với cổng tông môn đóng kín, không còn xuất hiện lần nữa. Xung quanh là vô vàn vết tích, thấm đẫm vô biên vết máu, đại đạo khí tức tỏa ra. Sau đó, mấy ngàn năm trôi qua, bọn họ sẽ sống dưới cái bóng của ngày hôm đó. Đến năm 8030, Cổ Kim Thiên một mình hành tẩu về phía Bắc Bộ. Tại Đông Bộ, dưới bước chân của hắn, đại thế dần mất đi sắc thái vốn có. Những nơi hắn đi qua, nền tảng đại thế tan vỡ, không ai biết hắn làm thế nào, nhưng đại thế quả thật sụp đổ. Hôm nay, tay hắn cầm trường kiếm, kiếm thế kinh người, đứng trước Sơn Hải Kiếm Tông. Hắn nhìn khắp tông môn, bình thản nói, nghe nói Thiên Hạ Kiếm là kiếm tông, hôm nay ta đến hỏi xem kiếm thế của các ngươi ra sao. Nói xong, hắn liền vung kiếm, một kiếm chém ra, vô biên kiếm ý xuyên thấu cổ kim, theo đà chém xuống, có thể dễ dàng chia đôi Sơn Hải Kiếm Tông. Oanh, một nam tử trẻ tuổi từ Sơn Hải Kiếm Tông bước ra, ngăn cản kiếm này, tay hắn cầm trường kiếm, nhìn Cổ Kim Thiên mà nói, ngươi là đại la sao? Nhìn người trước mắt, Cổ Kim Thiên không khỏi cảm thán, thoạt nhìn ngươi cũng là người đáng kính, ngươi mạnh hơn những người khác. Vậy thì ta không phải là đại la, nam tử trẻ tuổi đáp. Nếu ta là đại la, chẳng phải sẽ khi dễ các ngươi sao? Tất cả mọi người đều ở một cảnh giới, nếu ta thắng các ngươi thì các ngươi sẽ phải chấp nhận sự lựa chọn của ta cho thế giới này. Ta không đứng trên đầu các ngươi để ép buộc, không phải do ta có sức mạnh bao nhiêu, mà chỉ vì các ngươi chẳng đủ tư cách để ta dùng cảnh giới của mình áp đảo. Kiếm thần nhìn Cổ Kim Thiên nói, đạo hữu, thực lực của ngươi thật đáng kính, nhưng hành vi của ngươi có cảm thấy có gì sai trái không? Đại thế cơ duyên rộng lớn, lợi ích lan tỏa khắp thiên hạ, nhưng đạo hữu dường như không muốn nhường lại cơ hội này cho người khác thu hoạch. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hơi hiếu kỳ nói, ý của ngươi là ta cần phải giải thích cho các ngươi sao? Ngược lại, không phải vậy, chỉ là cảm thấy đại thế đã đến, ai ai cũng có thể có cơ hội nhờ vào đạo. Kiếm thần nhìn hắn, tiếp lời, với khí phách của đạo hữu, hẳn là có thể dung nạp bọn họ. Cổ Kim Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, ta nên giải thích thế nào, người mới cảm thấy ta là đúng. Bất kể có giải thích thế nào, cuối cùng cũng chỉ là sai, vì ta chính là người đã làm tổn thương các ngươi. Đoạn đường đại la của các ngươi, ta đã phá hủy cơ duyên đại thế của các ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ đến một sự kiện không? Ta là ai? Ngươi là Cổ Kim Thiên. Kiếm thần hỏi, đúng vậy, ta là Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên, ngươi mạnh nhất hạ giới, đại thế là gì? Chỉ cần thấy ta thì cũng phải cúi đầu xuống, nếu ta không đáp ứng, đại thế liền không thể hình thành. Cổ Kim Thiên nói, bước một bước ra, kiếm ý tỏa ra mạnh mẽ. Kiếm thần nhìn vào người trước mặt, kiếm ý của hắn cũng bộc phát ra, đồng thời bước một bước. Mặc dù tại hạ không hiểu, nhưng đạo hữu đã chọn hẳn là có lý do riêng. Tuy nhiên, ta vẫn muốn thử một lần. Đắc tội. Trong nháy mắt, kiếm ý cuồn cuộn như thao thiên phá vỡ tất cả. Kiếm ý giao thoa, nhiệt nguyệt tinh thần đều bị chấn động, đại đạo đều hòa vào trận pháp. Kiếm thần không ngừng phá vỡ kiếm ý đối phương, nhưng từng chút lại được tái cấu trúc. Lực lượng của hắn từ từ tan ra, rồi lại hoàn thiện. Trên người hắn, một lực lượng mới dần dần trỗi dậy, tựa hồ như hắn đang muốn bước vào cảnh giới ấy. Nhiệt nguyệt tinh thần luân chuyển, núi sông đại địa như đang rít lên. Sau 13 ngày, trường kiếm trong tay của Kim Thiên bị phá vỡ, kiếm thần bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, đại đạo chi lộ vỡ nát. Cổ Kim Thiên nhìn trường kiếm trong tay, cảm khái mà nói, xem ra kiếm đạo của ta quả thật không sánh bằng ngươi. Kiếm thần im lặng, Cổ Kim Thiên thua dưới tay kiếm, hắn thua trong sự tán loạn của chính mình. Ngày đầu tiên, chiêu thứ 6 ta đã bại, ngươi sao phải cùng ta đánh lâu như vậy, thậm chí còn để ta lĩnh ngộ được đại đạo chi lộ? Kiếm thần lên tiếng hỏi, có chút đáng tiếc. Cổ Kim Thiên nhìn kiếm thần nói, cùng ta sinh cùng một thời đại, đối với ngươi mà nói quả thật là đáng tiếc. Kiếm thần siết chặt nắm đấm, im lặng không nói gì. Cổ Kim Thiên vứt kiếm trong tay, thở dài mà nói, đại la sẽ xuất hiện, Sơn Hải Kiếm Tông có, Ngô Thiên Tông cũng sẽ có, Minh Nguyệt Tông cũng sẽ có, chỉ riêng Thiên Văn Thư Viện là không có. Nói đến, cũng là có lỗi với tên phế vật kia, hắn đáng lẽ có cơ hội. Ta cái hiền đệ kia hắn là cũng có cơ hội. Cổ Kim Thiên nói tiếp, nhưng dưới sự áp chế của ta, bọn họ đều đã đánh mất cơ hội. Ta rất yếu sao? Kiếm Thần mở miệng hỏi. Rất mạnh. Cổ Kim Thiên chân thành đáp, ngoài trừ ta, ngươi hẳn là mạnh nhất. Ban đầu, ngươi cũng như Lâu Mãn Thiên và bọn hắn đều phải chết. Đáng tiếc, ngươi Sơn Hải Kiếm Tông lại không có người kế tục. Như vậy, giết ngươi thật là đáng tiếc. Ngủ đi. Sau khi đại thế kết thúc, hãy chìm vào giấc ngủ dài. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Kiếm Thần hỏi. Hắn không hiểu. Ngươi quá yếu. Ta là tuyệt tiên, ngươi cũng là tuyệt tiên. Đừng nhìn ta thua kiếm đạo, nhưng thực tế, ta và Bắc Bộ sau chỉ đơn giản học kiếm mà thôi. Cổ Kim Thiên quay người rời đi. Về lý do ta làm vậy, rất đơn giản, ngươi có thể tự đi tra. Càng là thiên kiêu, càng có khả năng tiếp xúc. Ngươi không thể tiếp xúc, chỉ có thể nói cấp bậc của ngươi chính là như vậy. Cổ Kim Thiên rời đi, một mình bước vào Nam Bộ. Sau đó, không ai còn thấy hắn nữa. Kiếm Thần trở về Kiếm Tông, cũng không có ai tái gặp hắn. Tại Thiên Văn Thư Viện, viện trưởng thân thể ngày càng yếu. Giang Hào vẫn luôn ở bên cạnh ông. Một ngày nọ, bọn họ nhận được tin tức nói rằng Cổ Kim Thiên đã đánh bại Kiếm Thần và đi đến Nam Bộ. Nam Bộ, viện trưởng hơi tò mò hỏi. Đại trưởng lão, người nói hắn đi Nam Bộ làm gì? Đi mài đao, Giang Hạo trả lời. Nam Bộ có khả năng gì không? Viện trưởng hỏi. Có khả năng, Giang Hạo đáp. Chưa nghe nói Nam Bộ có tông môn nào cường đại cả, đó không phải là nguy hiểm hơn sao? Đông Bộ đã xuất hiện hai tin tông, nhưng Nam Bộ vẫn không có dấu hiệu gì. Liệu có phải là sự trùng hợp? Bề cảnh Đại Giang thu thập một chút tin tức liên quan tới Nam Bộ, có thể sau này sẽ cần đến. Nội tình của Thiên Văn Thư Viện vẫn còn quá nông cạn. Mà lại, mấy ngày trước, cảnh Đại Giang nói, thư viện chúng ta không thể xuất ra đại la. May mà đồ nhi của ta để lại một ít di vật, miễn cưỡng không đến mức để thư viện rơi vào tay Tiên Tông. Đại trưởng lão sao lại cứ mãi lo lắng như vậy? Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, nói, ta cũng sắp rời đi, chờ thư viện kết thúc một sự kiện cuối cùng, sau đó ta sẽ đi. Về chuyện pho tượng sao? Viện trưởng nhìn Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, đại thế kết thúc rồi, vòng xoáy này nhất định sẽ chọn một người để kéo vào, ta dự định sẽ đi vào. Giang Hạo trả lời. Ngươi có thể mang ta đi cùng không? Viện trưởng nhìn Giang Hạo nói, ta thật sự sắp chết rồi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, nhưng sẽ rất nhanh thôi, cần phải để lại những lời nhắn nhủ trước. Về pho tượng, ta sợ không thể trở về nữa. Ngươi không trở lại? Viện trưởng có chút ngạc nhiên. Giang Hạo gật đầu. Ta không cần trở lại nữa. Viện trưởng hiểu được một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Về pho tượng, phải trừ bỏ hết. Ngoài ra chúng ta cũng đã truyền thần cho pho tượng, e rằng phải xử lý một chút. Giang Hạo mở miệng nói, tất cả nghe theo đại trưởng lão. 18.000 năm, đại thế cơ hồ kết thúc, vô số người kêu rên. Cảm giác trời xanh bất công, Cổ Kim Thiên đã mất tích lâu, không ai biết hắn hiện giờ ở đâu. Giang Hạo nhìn xuống bia đá, thấy Đan Thanh Hà để lại bốn chữ lớn, học hải vô nhai, biển học vô bờ, như là dấu hiệu của việc mang theo tiên hiền trang sách phản bội, rời bỏ thư viện. Cảnh Đại Giang nghe nói, không thèm để tâm chút nào, đã quen rồi, cũng không phải là lần đầu. Yêu đương làm gì nữa, Giang Hạo cũng không bận tâm. Lần này, hắn cảm nhận được lời Cổ Kim Thiên nói, thật sự có sự trợ giúp rất lớn đối với bản thân. Ngoài ra, trong vòng xoáy này, cũng có thể biết được một số điều, cũng đủ rồi. Cuối cùng, đại thế không thể hiện ra, không thể rõ ràng biết được quá nhiều, mà bản thân hắn lại không thể lúc nào cũng theo sát Cổ Kim Thiên. Quá rõ ràng, ngược lại sẽ sinh ra phiền phức. Giang Hạo quay lại viện một chuyến, rồi ngồi trong sân suy nghĩ. Cuối cùng, hắn viết một bức thư và để lại ở chỗ của mình, không phải để lại cho người khác, mà là để lại cho chính mình. Sau đó, hắn thông qua viện trưởng gọi Cảnh Đại Giang đến. Hôm nay, Cảnh Đại Giang đã là viện trưởng, rất nhiều chuyện hắn cũng đã biết rõ, cũng hiểu về vòng xoáy trong thư viện. Vòng xoáy này sẽ nuốt chửng toàn bộ thư viện. Cổ Kim Thiên đã trả lời là sẽ di rời thư viện đi, nhưng khi nào di rời, cần phải để Cảnh Đại Giang tự mình quyết định. Chờ pho tượng phát ra hào quang, lúc đó toàn bộ rời đi. Giang Hạo nhìn Cảnh Đại Giang nói, thư viện ở chỗ này có thể rời đi hết, còn lại không cần động đến. Sau đó Giang Hạo nhìn vào người trước mắt, hủy bỏ bốn pho tượng ban đầu. Bốn pho tượng đó, một là tiên sinh, một là thư đồng, một là viện trưởng và một là đại trưởng lão. Cảnh Đại Giang không chần chờ, lập tức bắt đầu chuẩn bị. 3 năm sau, Cảnh Đại Giang đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được đại địa xuất hiện chấn động, đại đạo khí tức bị ma diệt, dường như có vật gì đó muốn từ trong vòng xoáy lao ra, nhưng lại như muốn thôn phệ mọi thứ vào trong. Một loại cảm giác khó nói thành lời, đầy kinh hoàng xuất hiện trong lòng hắn. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy thư viện đang thiếu điều gì đó, nhưng không thể bận tâm được. Sau đó, hắn lập tức ra lệnh, toàn bộ thư viện di chuyển. Tiếp theo, hắn mang theo La Đại Hải và La Đại Hà đi đến trước pho tượng trong thư viện. Pho tượng phát ra một thứ ánh sáng quái dị, bên trong tĩnh lặng nhưng lại đầy linh động. Dường như có vật gì đó muốn mượn lực từ pho tượng để thức tỉnh. toàn bộ phá hủy. Cảnh đại giang hạ lệnh, đại đạo khí tức phát ra, ba người toàn lực ra tay, đại đạo khí tức sôi trào, niêm pho tượng lại giống như miễn dịch với khí tức đại đạo của họ. Cảnh đại giang liền trực tiếp dẫn động nội tình của thư viện, một đạo khí tức chấn áp mạnh mẽ xuất hiện, oanh, bốn tòa pho tượng bị phá vỡ. Tuy nhiên, vòng xoáy vẫn còn tồn tại, tăng thêm tốc độ di chuyển. Cảnh đại giang tiếp tục ra lệnh, đại đạo khí tức chấn áp xuống, hắn thử ngăn cản. Trong đêm, vô số đại đạo khí tức theo thư viện tiến vào, tỏa ra. Sáng hôm sau, thư viện đã hoàn thành việc di chuyển. Trong một đêm, Thiên Văn thư viện rời bỏ địa điểm cũ, ngoại nhân không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng thư viện nhất định phải di chuyển trong đêm. Sau đó, thư viện tự mình phát văn thư, thông báo rằng Bách Diệp Thành sẽ thay tên thành Cổ Thành, mục đích là để Cổ Thành trở thành lịch sử, khiến con đường này trở thành quá khứ, không còn cách nào nối liền được nữa. Khi Cảnh Đại Giang bắt đầu tìm kiếm viện trưởng và các bậc tiền bối, hắn phát hiện viện trưởng đã mất tích, đại trưởng lão cũng không thấy đâu. Không chỉ vậy, hắn còn nhận thấy trí nhớ của mình bắt đầu mơ hồ. Cả về viện trưởng và đại trưởng lão, trí nhớ của hắn dần phai nhạt. Theo thời gian, trong thư viện, rất nhiều người chỉ cảm thấy nơi đây từng có một viện trưởng và một vị đại tiền bối, nhưng họ như chỉ sống trong truyền thuyết. Tại Tây Bộ, trong một ngọn núi sâu thẳm, một đệ tử của thư viện sau cùng đã tìm thấy một sơn động ẩn chứa công pháp cực kỳ kỳ lạ và có sự tương đồng với những gì hắn từng biết. Hắn nhìn mọi thứ, phấn khích vô cùng. Đã tìm thấy rồi, cơ duyên đến, cơ duyên đến, phải mang về cho lớn. Nhưng khi hắn đang hưng phấn, bỗng nhiên lại im lặng. Đại trưởng lão, đại tiền bối, hắn muốn tìm vị đại tiền bối nào trong thư viện để chia sẻ niềm vui này. Trong khoảnh khắc, nhiều người trong thư viện cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Thư viện hẳn là có một đại tiền bối, nhưng không ai biết họ đang ở đâu. Thư viện lặng im một thời gian dài, cuối cùng lại trở về trạng thái bình thường. Cảnh đại giang cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, nhưng trong đêm ấy, một pho tượng kỳ bí xuất hiện, khiến họ hiểu rằng sự kỳ quái này chính là lý do của tất cả, không thể tránh khỏi. Sau đó, thư viện và ba khu vực trong đó bị phong ấn suốt một thời gian dài, không cầm mở ra nữa. Một bên khác, khi Giang Hạo bước vào vòng xoáy, hắn tiến vào một lối đi, mang theo viện trưởng cùng nhau đi vào. Hắn muốn tìm hiểu xem lối đi này dẫn đến đâu, sau lưng nó có điều gì chờ đợi. Tuy viện trưởng có khí tức mỏng manh, nhưng Giang Hạo lại cảm thấy không thể lý giải được khí tức đó, tựa hồ như muốn hắn thôn phệ. Cảnh đại giang cảm thấy trên người mình niêm quả bị che phủ, tất cả mọi thứ xung quanh như trở nên mờ mịt. Đại trưởng lão, ta cảm thấy mình sống mà như đã chết, như chết ở bên ngoài. Đúng vậy, nơi này có thể thôn phệ nhân quả, tách biệt hoàn toàn với ngoại giới, vô tận vòng xoáy, không thấy rõ hắc ám. Hai người bị cuốn vào trong đó, dường như đang bị nuốt chửng bởi một thứ tồn tại bên ngoài. Viện trưởng cảm khái nói, không chỉ là đã chết rồi, hiện giờ cảm giác muốn nổi danh cũng khó khăn. Ta có thể trở thành người sáng lập tiên tông của Thiên Văn thư viện, nhưng ta cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Giang Hạo cũng hơi cảm khái, ta chỉ tưởng rằng sẽ gặp một vài người bình thường, biết được một số việc rồi rời đi, ai ngờ lại như thế này. Ban đầu ta chỉ là một người không quan trọng, giờ xem ra viện trưởng, kiếp này của ngài có lẽ là đã định. Viện trưởng đáp, còn ta thì không quan trọng sao? Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, viện trưởng sẽ chết, nhưng ta thì không. Nghe vậy, viện trưởng khổ sở cười, nói, đại trưởng lão, lời này có chút đả kích người khác, nhưng mà nơi đây thật sự rất đặc thù, đại trưởng lão có lòng tin sẽ rời đi sao? Giang Hạo thần bí nói, vào xem rồi sẽ biết. Sau đó, hai người đi với tốc độ nhanh xuống dưới. Chỉ một chút thời gian, họ đã nghe thấy tiếng nước chảy. Sau đó, cơ thể như được giảm sóc, rồi chân họ chạm đất. Giang Hạo không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ là rơi vững vàng xuống mặt đất. Viện trưởng thì suýt nữa ngã sấp xuống, có chút ngạc nhiên nói, kỳ quái quá, sao lại đột nhiên dẫm lên đất? Giang Hạo giúp viện trưởng đứng dậy, đó là đại đạo chuyển biến. Viện trưởng gật đầu, thì ra là thế. Tuy nhiên, ông vẫn chưa hiểu hết và cũng không có ý định hỏi lại. Lúc này, tiếng nước chảy văng vẳng. Giang Hạo nhìn qua bên cạnh, phát hiện bọn họ đang đứng ở mép sông, dòng nước đen kịt, không thể nhìn thấy tận cùng, cũng chẳng biết nguồn gốc của nó ở đâu. Tuy nhiên, có thể thấy bờ bên kia, nên có thể nhìn ngó một chút. Đại trưởng lão, nhìn phía trước kia. Viện trưởng chỉ về phía trước, nói, có người. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn theo ngón tay viện trưởng, một nam tử tóc rối, vất vả kéo theo một xích sắt đi về phía trước. Sau khi Giang Hạo dõi theo xích sắt, hắn mới nhận ra nam tử này đang kéo một quan tài kỳ lạ. Xích sắt kết nối với quan tài, mà nhìn kiểu dáng của nó, Giang Hạo bỗng cảm thấy có chút tương tự với chiếc quan tài mà mình từng gặp phải, liên quan đến điểm xấu. Lúc này, nam tử kéo quan tài ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạo, nói, quả thật hiếm thấy, nơi này sao lại có người đến? Giang Hạo nhìn quanh, cũng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ ra, theo lý thuyết, nơi này phải là chốn ẩn cư, không ngờ lại có người tới. Dường như chiếc thuyền mà họ nhìn thấy mới đúng, ai ngờ lại gặp phải người kéo quan tài. Nam tử đầu tóc rối bời, nhìn về phía sau quan tài, nói, ngươi cho rằng ta đang kéo quan tài sao? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Đương nhiên không phải. Nam tử nhìn Giang Hạo, cười nói, ta là đang nhặt xác. Nhặt xác? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Việc nhặt xác người, hắn đã nghe nhiều lần, những thi thể dưới đáy biển vô tận chính là xác người bị bỏ lại. Không chỉ thế, Thừa Vận đồng tử hình như cũng đang tìm kiếm xác người trong mộ huyệt để thu thập thi thể. Có phải là muốn nhặt xác người sao? Nhặt xác người sao? Nhặt xác người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng gần như vậy. Ngươi nghĩ gọi như vậy thì ta cũng sẽ gọi như vậy thôi. Nhưng các ngươi đến đây làm gì? Nơi này không phải là chỗ tốt đâu. Đến rồi thì có thể đi không được. Muốn không cùng ta đi không được. Muốn không cùng ta đi nhặt xác. Hắn kéo kéo quan tài, có vẻ như là có ý tứ. Ta sống không được bao lâu, sao lại muốn kéo thi thể? Viện trưởng tức giận nói. Nhìn ngươi không có mục tiêu sống, ta đi trước chôn quan tài. Nhặt xác người lắc đầu, cảm khái nói. Nói xong, hắn kéo quan tài tiến vào biển vô tận, sau đó biến mất trong vùng biển. Giang Hạo vốn định đi cùng, nhưng khi đến gần biển, cơ thể hắn liền cảm thấy loạn nhịp. Đây là khu vực mà Cối Say không thể can thiệp được. Vì sao lại như vậy? Không xuống xem thử sao? Viện trưởng hỏi. Viện trưởng thử một chút xem. Giang Hạo hỏi lại. Sau đó viện trưởng duỗi chân đụng vào, toàn thân hắn lập tức hoảng hốt. Nếu không có Giang Hạo kéo lại, viện trưởng sẽ trực tiếp biến mất. Hắn nắm lấy viện trưởng, người này bị hù dọa đến mức kinh hoàng. Đây là nơi nào vậy? Ai mà biết được? Giang Hạo lắc đầu, hắn cũng không hiểu nơi này rút cuộc là chỗ nào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, trước đây chỉ nghe nói qua. Có thể thử hỏi một chút, vì sao dưới biển lại có vô số quan tài? Đại trưởng lão, người rút cuộc là ai? Viện trưởng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói. Nói như thế nào đây? Trước kia ta từng được xưng là cổ kim đệ nhất, sau này là đại thế thứ nhất, và rồi lại có danh xưng là thiền. Đại khái là như vậy. Nghe vậy, viện trưởng ngạc nhiên, miệng há rộng. Vậy còn đồ nhi của ta thì sao? Ta tốc độ tu luyện so với hắn có lẽ nhanh hơn một chút. Giang Hạo trả lời. Nhanh hơn bao nhiêu? Viện trưởng có vẻ muốn hỏi rõ ràng. Ta bắt đầu tu luyện khi 5 tuổi, 70 tuổi thành tiên, 400 tuổi thành đại la. Tốc độ như vậy? Giang Hạo đáp. Viện trưởng trầm mặc. Nhanh hơn một chút là nhanh đến mức này sao? Sau đó ông có chút khó hiểu mà nói. Không thể nào, hiện tại trên đời không có đại la. Đồ nhi của ta chắc chắn đã nói với ta như vậy. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Đúng vậy, hiện tại không có đại la. Vậy đại trưởng lão ngươi thì sao? Viện trưởng cảm giác như đã đoán ra điều gì nhưng lại không thể chắc chắn. Giang Hạo không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại. Viện trưởng thở dài. Câu đố của ngươi thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Họ đứng bên bờ chờ đợi để nhặt xác người. Giang Hạo nhìn xuống, thiên địa hắc ám, chỉ có bờ này là có thể nhìn rõ, những nơi khác không thể thấy được gì. Dù cho đại đạo kéo dài cũng không thể nhìn rõ, tất cả như bị bao phủ trong hư vô. Một lúc sau, trong nước xuất hiện phản ứng, người nhặt xác đi tới. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn có chút ngạc nhiên. Các ngươi vẫn còn ở đây? Chúng ta muốn hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo khiêm tốn nói. Chúng ta lần đầu đến nơi này, muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào. Người nhặt xác nhìn Giang Hạo một cách hơi bất ngờ, rồi nói, ngươi không biết mà cũng dám tới nơi này sao? Những người khác không biết, nhưng ngươi sao lại không biết? Giang Hạo hỏi lại. Ta hẳn là phải biết sao? Người nhặt xác nhìn hắn, tiếp lời. Không phải sao? Thái cổ âm dương ma bàn đang ở trên thân thể ngươi, ngươi nói ngươi không biết nơi này là gì? Giang Hạo hơi ngẩn ra, rồi đáp, vãn bối chỉ thấy Cối Say có vẻ muốn phá vỡ phong ấn, vì lý do an toàn, vãn bối đã phong ấn lại, cũng không hiểu rõ cụ thể. Người nhặt xác nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi không biết sao? Giang Hạo hỏi lại. Cần vãn bối giải thích cụ thể sao? Đừng nói nữa, ta không chịu nổi kiểu nhân quả nghiệp lực như thế này. Ngươi nhặt xác khoát tay, rồi nói, đã ngươi không biết, ta cũng không có ý định nói cho ngươi, chính ngươi tự đi tìm đáp án đi. Tiền bối, đây có phải là lần đầu tiên ta gặp ngươi không? Giang Hạo bỗng nhiên hỏi. Ta hiểu rõ ngươi muốn nói gì. Thật đáng tiếc, ta xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Nhặt xác người nhìn Giang Hạo, nói, đừng nhìn ta thế này, ta cũng sắp chết rồi. Nói xong, nhặt xác người quay sang viện trưởng. Có muốn ngươi tới kế thừa vị trí của ta không? Ta, không được. Viện trưởng lắc đầu, ta thật sự phải chết. Nhặt xác người cười, ha ha nói, ngươi tới đây đã là định trước, cũng đã định trước phải trở thành nhặt xác người. Mặc dù không biết vì sao, nhưng chắc chắn là các ngươi đã tiếp xúc với cái gì đó. Tóm lại, ngươi đã được tuyển chọn, nhân quả tuần hoàn. Ngươi đạt được lợi ích thì cũng phải bỏ ra thứ gì. Sau khi ta chết, những chuyện khác ngươi phải làm. Viện trưởng trầm mặc. Lợi ích không phải do hắn tìm được, mà Thiên Văn Thư Viện cuối cùng lại tiện nghi cho Cảnh Đại Giang, hẳn là để hắn đến kéo quan tài. Thế nhưng ta thật sự phải chết, hắn nói. Nhặt xác người xưa nay sẽ không vì tuế nguyệt mà chết, nhặt xác người nói. Giang Hạo im lặng một lúc rồi hỏi, tiền bối, ta muốn hỏi thi thể của nhặt xác người có phải có tác dụng lớn không? Không có tác dụng gì. Nhặt xác người bình tĩnh đáp, tất cả những gì người ta nói về việc tìm thi thể nhặt xác người đều là giả, chỉ có những người sắp chết mới có thể tìm được thi thể nhặt xác người, cưỡng ép kéo dài tuổi thọ đến mức những người khác. Bọn họ tìm xác người chỉ là giả dối, tất cả chỉ là lừa gạt mà thôi. Người nhặt xác khẽ vẫy tay, một đạo khí tức đánh vào thân thể của viện trưởng. Sau đó, khí tức của hắn đột nhiên thay đổi, hòa vào cùng khí tức chung quanh. Viện trưởng nói, chết hay không, cuối cùng chỉ là đến đây làm trâu ngựa, còn không bằng chết rồi. Đại trưởng lão, viện trưởng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhún vai, ủy khuất viện trưởng, nhưng ngài yên tâm, ngài ở ngoài kia chắc chắn. Nhưng ngài yên tâm, ngài ở ngoài kia chết rồi. Viện trưởng, vậy ngươi muốn thử đi sâu vào chỗ nào? Ngươi nhặt xác tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy lương khô ra bắt đầu ăn. Ta cũng nghĩ vậy, ngươi không thể vào được nơi này. Giang Hạo gật đầu nói, ta vô pháp đi sâu được. Thái của Âm Dương Ma Bàn cũng không ủng hộ hắn tiến vào sâu. Người nhặt xác suy nghĩ một lúc, sau đó vẫy tay về phía chỗ nước đen kịt, một tờ giấy trắng xuất hiện, hắn đưa cho Giang Hạo, vì ngươi có thể đến đây nên vật này sẽ đưa cho ngươi. Đó là gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Không hiểu đâu, nhưng vật này rất hiếm, chỉ có vài trang thôi, chắc chắn sẽ có người lấy được rồi lại mất đi, người nhặt xác nói. Giang Hạo thở dài, cuối cùng chỉ về phía vùng biển hỏi, dưới đó không phải có vô số quan tài sao? Ngươi muốn hỏi gì? Người nhặt xác hỏi lại. Những quan tài này có mục đích gì? Trấn áp cái gì? Giang Hạo hỏi. Thủy vị cao, tóm lại phải dùng đá đè xuống một chút, đúng không? Người nhặt xác trả lời. Giang Hạo trầm mặc, nghe không hiểu. Quả thực, câu đố của người này thật sự khiến người ta khó chịu. Ta trở thành người nhặt xác, có phải lại sẽ biết được đáp án? Người nhặt xác hỏi. Lúc này viện trưởng đột nhiên lên tiếng. Đúng, ngươi sẽ biết được cách trừ đại nhặt xác người đã thu thập thông tin. Người nhặt xác gật đầu. Đại trưởng lão, lần sau gặp ta nhớ cầu ta. Viện trưởng đột nhiên mỉm cười. Giang Hạo thở dài, cuối cùng cảm thấy mình nên rời đi. Vẫn không thể biết được Cổ Kim Thiên làm sao phát hiện thờ vận, nhưng ít nhất giờ đây hắn hiểu rõ hơn về lý do Cổ Kim Thiên muốn tiến vào huyết trì, và đối với đạo lý lĩnh ngộ cũng đã có thêm hiểu biết. Hắn còn hiểu một điều, thừa vận đồng tử khi nói muốn tìm thi thể nhặt xác người, tất cả đều là giả, chỉ để mê hoặc người khác. Việc bắt tiểu y dẫn dắt tìm thi thể cũng là một phần của sự giả dối ấy. Mục đích thực sự của họ là gì, Giang Hạo không rõ. Dù sao, hắn chỉ là một kẻ khách qua đường trong thời đại này. Dẫu vậy, thời gian trôi qua, hắn đã trở thành một phần của nó, nhưng cuối cùng, hắn cũng xác định phải rời đi. Đại trưởng lão, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai không? Viện trưởng đột nhiên hỏi. Giang Hạo, trên thân xuất hiện những điểm sáng, dần dần tiêu tán, nhìn viện trưởng, rồi mỉm cười, trả lời, phu thiên địa, vạn vật chi lữ quán. Thời gian người, trăm đời chi tội khách, viện trưởng, không thể nói như vậy được sao? Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không phải là chuyện tốt. Viện trưởng cảm thán, chúng ta có thể sẽ gặp lại. Giang Hạo lên tiếng, thanh âm vang lên rồi dần dần biến mất. Cuối cùng, thân thể hắn tiêu tán giữa thiên địa, Giang Hạo hoàn toàn rời khỏi thời đại này. Viện trưởng nhìn về phía người nhặt xác, người biết hắn sao? Không biết thì thôi, đi với ta kéo quan tài. Sau đó người về bên ngoài sẽ không còn quan hệ gì nữa, họ sẽ quên ngươi. Nhặt xác người hướng sâu vào bóng tối đi tới. Viện trưởng lờ mờ hiểu ra, cảm giác rằng người như mình chỉ có thể dạy bảo Cổ Kim Thiên, một tuyệt thế thiên kiều, làm chuyện khác thì thật không được. Trong thiên bia, Giang Hạo theo một đạo điểm sáng mà ra ngoài. Lúc này ánh sáng đã mờ dần, Giang Hạo cảm thấy mình không thể tiến vào nữa, dường như duy nhất có thể và chỉ khi môi giới biến mất. Giang Hạo đứng trên cối xay, nhìn sang hai đạo ánh sáng bên kia, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần có một ý niệm trong đầu, hắn sẽ có thể đi vào. Thái cổ âm dương ma bàn quay ngược một vòng, đưa hắn đến nơi này. Như vậy, bất cứ nơi nào hắn muốn đến đều sẽ thuận lý thành trường. Ta còn tưởng rằng có khả năng sẽ lại nghịch chuyển, nhưng không biết lần nữa nghịch chuyển cối xay sẽ ra sao. Hắn cảm thấy tò mò nhưng không dám thử, việc này rất dễ gây ra hủy diệt lớn lao. Giang Hạo quay đầu nhìn lại con đường khi đến, phát hiện thật khó ra ngoài. Muốn ra ngoài thì vào lại càng khó, vì vậy hắn không thể gặp Hồng Vũ Diệp, không thể báo cho nàng một lời bình an, càng không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm. Dù chỉ là 8.000 năm trôi qua, một cái chớp mắt cũng có thể là vài năm, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hắn ít nhiều, là mộng hay là hiện thực, chờ ra ngoài rồi sẽ biết. Nghĩ vậy, Giang Hạo cất bước tiến về phía thân ảnh thuộc về Nại Hà Thiên. Hắn muốn cảm nhận một chút thời đại của Thiên Cực Hoàng Chủ, đồng thời cũng muốn tìm hiểu về tuổi tác của Hồng Vũ Diệp. Hắn không biết lần này mình sẽ đến thời kỳ nào trong Thiên Cực Hoàng Chủ niên đại, và Hồng Vũ Diệp hiện nay bao nhiêu tuổi. Sau đó, Giang Hạo tiến vào thân ảnh của Nại Hà Thiên. Trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa cảm giác mình lâm vào nước sâu. Rất nhanh, hắn phải nỗ lực bơi lên, nhưng khi vừa nhô ra khỏi mặt nước, hắn liền nghe thấy một âm thanh không vừa ý. Phụ hoàng, những người này quá yếu, bọn họ học thiên đao nhiều năm như vậy mà còn không bằng ta học vài năm, ngày tới làm bồi luyện cho ta đi. âm thanh non nớt mang theo sự không hiểu, thật quen thuộc. Giang Hạo nhìn qua và thấy một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi đang nắm cánh tay của một nam tử khoảng 30 tuổi, lắc lư nũng nịu. Nhìn vẻ ngoài và thần thái của thiếu nữ, Giang Hạo trầm mặc, tính cách có sự khác biệt lớn, có chút quá mức. Trước thiên bia, Đại Hà Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi phong vân đang biến hóa. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đã 5 năm trôi qua, khí giới vẫn kiên trì. Tuy nhiên, thủy vị hình như bắt đầu tăng lên, không biết hắn khi nào sẽ ra được. Sau đó, Đại Hà Thiên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, suy nghĩ nhiều năm như vậy, ngươi đã nhận ra người nào bày ra tất cả hay chưa? Ừm, Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, ta suy nghĩ một chút, có vài người ta gặp nhiều lần, bọn họ đều là quốc sư của ngươi, cũng chính là tử sĩ của ngươi. Đại Hà Thiên trầm mặc, không nói gì, điều này cũng chẳng có gì mới, chẳng phải tử sĩ của ta đã hiểu rõ sao? Trước Thiên Bia Sơn, Thiên Tịch đạo nhân nhìn hai người đang suy tư, trong lòng không khỏi muốn lên tiếng, tử sĩ không có vấn đề, vậy quốc sư có khả năng có vấn đề không? Hắn nói xong, liền nhìn sang hai người, nghe vậy, Đại Hà Thiên cùng Hồng Vũ Diệp đều quay lại nhìn hắn, rồi bắt đầu suy nghĩ. Sau đó, Đại Hà Thiên quả quyết nói, không có vấn đề. Vì sao? Thiên Tịch đạo nhân có chút không hiểu, thiên cơ bất khả lộ. Đại Hà Thiên cười nói, Hồng Vũ Diệp im lặng theo, nàng vẫn cảm thấy Đại Hà Thiên quá đa tâm. Nàng thật sự không cảm thấy có người nào đặc biệt, có lẽ là có, nhưng nàng chưa bao giờ chú ý hay quan tâm, đó chính là bản tính của nàng. Khi còn trẻ, nàng không hề quan tâm đến ai, sau này cũng thế. Giang Hạo đối với nàng mà nói chỉ là một điều bất ngờ, nhưng cũng là số mệnh đã an bài. Dù Đại Hà Thiên nói đúng hay sai, nàng cũng chẳng để tâm. Giang Hạo là người của thời đại này, còn nàng chỉ là người trong thời đại này, gặp gỡ hắn. Còn quá khứ và tương lai, đối với nàng không quan trọng. Giang Hạo từ trong nước ra, phát hiện cùng hắn còn có những người khác. Tinh thần hắn không có ý nghĩ dư thừa, duy nhất một suy nghĩ chính là bảo vệ tiểu nữ hài kia, nghe theo mệnh lệnh của đối phương. Ngoài ra, hắn không có tư duy nào khác. Đã nói rồi, không muốn gọi phụ hoàng ta, chỉ muốn gọi sư phụ ta. Lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi nghiêm túc lên tiếng. Hắn mặc bộ tử kim tiên bào, cẩm tú sơn hà, chiếu sáng dạ người, mặt vải gấm tinh mịn, màu vàng kim với những hoa văn như đang quay cuồng, tựa như cửu thiên chi thượng, phiêu biểu tiên hà. Ánh mắt hắn thâm thúy mà hùng hồn, như có thể nhìn thấu lòng người, thấu suốt thâm uyên. Sư phụ, tiểu nữ hài mở to đôi mắt, làm bộ đáng thương nhìn nam tử. Đừng gọi sư phụ, cũng vô dụng thôi. Người nghĩ bọn họ không phải là đối thủ của ngươi sao? Người đàn ông trung niên cười ha ha, bọn họ sợ làm tổn thương ngươi. Ngươi hiện giờ thực lực còn quá yếu, những người này đều là hảo thủ, khó mà tìm được người thứ hai. Mặc dù ngươi chỉ học được 3 thức đầu của thiên đao, nhưng đó cũng là thiên truy bách luyện, thiên truy bách luyện, thiên truy bách luyện. Giang Hạo nghe mà cảm thấy có chút kỳ quái. Nói cách khác, trước khi đến đây, thân thể này đã học được thiên đao, vậy còn hắn là xuyên qua sao? Hay là đoạt xá? Hay là đoạt xá? Nhưng cảm giác của hắn lại chẳng giống vậy chút nào. Thân thể này mặc dù có một chút trí nhớ, nhưng không hề có tâm trí. Nó như một thanh đao thần túy, chỉ biết tu luyện và giết chóc, không có tư tưởng. Những người khác với hắn cũng rất giống, nhưng họ thực sự tồn tại tâm trí. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định là hắn vẫn còn ở trong thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, dựa vào quán tính của thân thể, hắn nắm đao đi tới, đứng thẳng yên tĩnh. Hai người đang nói chuyện với nhau, hắn đều nghe rõ. Người mặc trang phục đỏ nhạt và trang sức chính là đạo lữ của hắn, Hồng Vũ Diệp. Còn bên cạnh Hồng Vũ Diệp là Đại Hà Thiên. Hiện tại, Đại Hà Thiên và Đại Hà Thiên sau khi chết chẳng có mấy sự khác biệt. Hừ, nghe được lời của Đại Hà Thiên, Hồng Vũ Diệp quay đầu lại nói, không muốn nói chuyện với ngươi, ta ra ngoài dạo chơi, các ngươi hãy đuổi kịp. Lúc này, Đại Hà Thiên nhìn về phía Giang Hạo, sau đó thân thể theo bản năng bước ra bộ pháp. Cùng hắn đi còn có một nữ tử bên cạnh. Cả bọn cứ vậy không thay đổi sắc mặt, theo sau Hồng Vũ Diệp rời đi. Về sớm một chút, Đại Hà Thiên lại dặn dò thêm một câu. Không nghe thấy, Hồng Vũ Diệp lớn tiếng trả lời. Giang Hạo cùng nữ tử bên cạnh đi theo sau Hồng Vũ Diệp, họ giữ một khoảng cách nhất định, luôn cảnh giác để nếu gặp nguy hiểm có thể rút đao cứu trợ. Tuy vậy, hắn vừa mới tới nơi này, ngoài việc bảo vệ bản thân và luyện đao, hắn gần như chẳng có khả năng gì khác, cơ bản là không hiểu rõ tình huống ở đây. Hồng Vũ Diệp lúc này khoảng 10 tuổi, vậy thời đại của Đại Hà Thiên lúc này ở tình huống nào? Đông Cực Hoàng Chủ hẳn đã mở ra Đại Hà Thiên, Đồng Cực Thiên cũng như đại đạo đã thành, đại thế chắc hẳn đang ở vào trung hậu kỳ. Giờ đây, Thiên Cực Hoàng Chủ là người thống trị thời đại này. Giang Hạo suy ngẫm lại những việc Thiên Cực Hoàng Chủ đã làm. Sau một hồi lâu, hắn chỉ biết rằng Thiên Cực Hoàng Chủ đã chế tạo Sơn Hải Công Đức Đỉnh và có liên quan đến tiên tộc. Bên cạnh đó, Thiên Cực Hoàng Chủ còn muốn thành lập tiên đỉnh và từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch này. Nhưng ông ta vẫn luôn tìm kiếm ngày thứ ba. Nếu Hồng Vũ Diệp đã bắt đầu tu luyện thiên đao, thì điều đó có nghĩa là kế hoạch tiên đỉnh đã xuất hiện. Điều này cho thấy Thiên Cực Hoàng Chủ đã phát hiện ra rất nhiều điều, có lẽ có thể theo đuổi phát hiện. các ngươi, hai người có đi theo ta không? Đang lúc Giang Hạo suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Hồng Vũ Diệp chất vấn. Giang Hạo không nói gì, tựa hồ hắn không có ý định mở miệng. Lúc này, nữ tử bên cạnh chân thành nói, chúng ta muốn bảo vệ công chúa an toàn, vẫn là công chúa sao? Giang Hạo trong lòng có chút ngạc nhiên, trước kia hắn cũng chưa từng nhận ra Hồng Vũ Diệp lại có thân phận này. Kim Cực Hoàng Chủ đúng là hoàng chủ thật, chính mình có phải là phò mã không? Đáng tiếc hoàng triều đã sớm vong rồi. Tin triều phò mã, chẳng phải các ngươi đều bị ta đánh rơi xuống nước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chúng ta quả thật yếu, nhưng có thể vì công chúa ngăn cản nguy hiểm, không tiếc bỏ mạng. Nữ tử chân thành đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hai người rồi nói, cái đó không cần, ta có sự kiêu ngạo của chính mình, không cần dùng mạng của người khác để đổi. Nữ tử cúi đầu không nói thêm lời nào. Giang Hạo nhìn vào vẻ mặt thành thật của Hồng Vũ Diệp, trong lòng cảm thấy khi còn bé nàng thật thẳng thắn, không giống với lúc mới quen, động một chút lại ra tay mà không giải thích lý do. Nếu không phải là cười lạnh, hắn thật sự không thể đoán được. Hồng Vũ Diệp nói xong liền nắm lấy đao trong tay rời khỏi hoàng thành. Nàng đi đến một bờ sông, ngồi xuống bên bờ ngẩn người. Trên thân nàng đao ý lấp lánh mơ hồ tỏa ra. 10 tuổi tu vi trúc cơ đã lĩnh ngộ được đao ý. Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp có thiên tư cao siêu, không giống người thường. Giang Hạo cứ như vậy đứng lặng yên phía sau, bên cạnh là nữ tử, cả hai cùng đứng đó, bọn họ như hai khúc gỗ, không có tình cảm, chẳng nói lấy một lời. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút phiền toái. Nếu không phải hắn có tu vi đầy đủ, lại còn học qua những bí tịch vô danh, có lẽ hắn cũng khó mà kiềm chế đôi mắt đầy cảm xúc ấy, không thể giống như trước đây là một hộ vệ vô cảm, không có chút tình cảm nào. Khi màn đêm buông xuống, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đứng dậy, quay lại nhìn hai người phía sau, cười nói, nơi này không phải trong cung, các ngươi cũng không cần quá chú ý đến ta, tiếp tục làm ta bồi luyện đi. Lúc này khí tức của nàng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nữ tử bên cạnh lên tiếng, chúng ta cùng giai, không phải là đối thủ của công chúa, vậy cũng không cần phải cùng giai. Hồng Vũ Diệp đáp, ngược lại các ngươi không thể để cho ta tùy tiện đánh bại, mặt khác các ngươi tự nghĩ cách đi. Nói xong nàng nắm chặt một thanh đao chém mạnh một nhát. Keng, nữ tử rút đao ra ngăn cản đòn tấn công của Hồng Vũ Diệp. Giang Hảo lùi lại một chút, đứng ở một khoảng cách an toàn quan sát trận đấu giữa họ. Đao của Hồng Vũ Diệp không nhanh lắm, nhưng cũng đủ sắc bén. Những đao này vẫn còn thiếu sót một chút. Nếu như mình bồi luyện, cần phải chỉ ra điểm thiếu sót này sao? Giang Hạo do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Đao của mình đã từng tham khảo Hồng Vũ Diệp, rốt cuộc là mình học nàng chứ không phải ngược lại. Mình không cần phải làm những việc không có ý nghĩa như vậy, mà nên để nàng tự lĩnh hội, cảm nhận thành quả và niềm vui từ chính tay nàng. Bởi vì khi được chỉ bảo, cuối cùng sẽ có dấu ấn của người khác. Nhìn vào dáng vẻ của Hồng Vũ Diệp khi vung đao, Giang Hạo cảm nhận được sự tự tin và tinh thần phấn chấn toát ra từ nàng. Khi nàng vung đao, xung quanh như có một luồng khí tức mạnh mẽ sống động cuốn theo từng nhát đao của nàng. Vị nữ tử kia không ngừng lùi lại, có vẻ như khó lòng chống đỡ nổi. Đâu phải là lực lượng không thể chống đỡ, mà là đao cùng ý rất khó mà đối phó. Oanh, vị nữ tử kia bị đòn đánh bật ra ngoài. Lúc này Hồng Vũ Diệp liền tiến về phía Giang Hạo, đối diện với đao của đối phương chỉ cách trong gang tấc. Giang Hạo liền nhẹ nhàng cầm vỏ đao, sau đó nghiêng người tránh đòn, nhưng đối phương không hề dừng lại, đao lại tiếp tục chém tới. Keng, ngón tay cái hơi kích động chùi đao, trường đao lập tức rút ra khỏi vỏ, vững vàng đỡ lấy đòn này. Keng, keng, keng, Hồng Vũ Diệp không ngừng ra đao. Giang Hạo nắm chặt chùi đao, cố gắng ngăn cản, nhưng không thể vượt qua được lực lượng của thân thể và đao pháp, chỉ có thể tận dụng sức lực hiện tại để chống cự. Mà mỗi lần hắn ngăn cản, Hồng Vũ Diệp lại càng thêm phấn khích, dường như có một cảm giác mê đắm trước đối thủ mạnh mẽ. Ánh đao lấp lánh, lực lượng lan tỏa, mãi đến khi trời tối dần. Giang Hạo lùi lại một chút, nhìn thấy trên tay mình đầy vết thương, nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn cũng không phải là thua, chỉ là trên mặt Hồng Vũ Diệp toát ra không ít mồ hôi, nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều. Cuối cùng, Giang Hạo thu đao, đứng yên một chỗ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta vào thành dạo chơi. Nói xong, nàng dẫn Giang Hạo đi vào trong thành. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt hơn cả ban ngày. Hồng Vũ Diệp dẫn Giang Hạo tới một khách sạn, nói, chúng ta vào xem. Giang Hạo có chút tò mò, rồi cùng nàng bước vào. Vừa vào, họ liền nghe tiếng vỗ bàn vang lên. Lần trước có nhắc đến Trình công tử sau khi thi rớt đã quyết định đầu quân. Trong lúc đó, hắn gặp công chúa Cải Trang Nam, và cả hai đã cùng nhau gia nhập quân đội. Hai người này thật xứng đôi như huynh đệ. Giờ đây, chúng ta cùng bàn về chuyện sau khi nhập ngũ, bọn họ sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào, liệu có thể nhận ra nhau, thấu hiểu nhau và gần gũi với nhau hay không. Giang Hạo nghe thấy câu chuyện này, trong lòng cảm thấy lạ lùng. Sau đó, hắn thấy ánh mắt Hồng Vũ Diệp sáng lên, tựa như đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, nàng cũng đã chờ đến đoạn tiếp theo của câu chuyện. Giang Hạo thầm nghĩ, với 10 tuổi mà đã nghe những chuyện này sao? Đây là điều hắn không thể ngờ tới. Hắn từng nghĩ rằng chỉ khi trưởng thành, người ta mới bắt đầu tò mò về chuyện ấy, rồi từ đó nảy sinh những khát khao. Một lúc sau, đêm nay, câu chuyện cũng kết thúc. Cuối cùng, công chúa sẽ phải lộ thân phận và bày tỏ tâm ý của mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng công chúa nước địch lại xuất hiện, muốn dẫn Trình công tử về làm phò mã. Điều này có thể sẽ khiến biên cảnh bị san bằng. Nếu muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, tất nhiên phải nghe tiếp phần sau. Hồng Vũ Diệp có chút tức giận. Tại sao lại dừng ngay lúc hấp dẫn thế này? Những người kể chuyện này thật là quá đáng, luôn đứng giữa những khoảnh khắc đặc sắc mà ngừng lại. Nàng nhìn mọi người, hỏi, các ngươi thấy hắn có đáng ghét không? Hồng Vũ Diệp nắm chặt tay, như thể lúc nào cũng có thể rút kiếm ra mà chém người kể chuyện. Đáng ghét, nữ tử bên cạnh gật đầu đồng ý. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hài lòng gật đầu, rồi quay sang Giang Hạo hỏi, còn ngươi thì sao? Giang Hạo ngập ngừng, không biết phải nói sao. Hắn sợ nếu mở miệng sẽ chỉ gây thêm phiền phức, nên đành giữ im lặng. Hừ, câm điếc. Hồng Vũ Diệp bất mãn nói, ta sẽ lập tức đi tìm quốc sư, yêu cầu nàng ra một mệnh lệnh mới. Câu hỏi của ta nhất định phải có lời đáp. Trở lại hoàng thành, Giang Hạo quay về nơi cư trú của mình. Đó là một khu vườn nhỏ, vắng vẻ. Nơi này rất rộng, những người như hắn đều ở đây. Mỗi người đều bận rộn với việc tu luyện và lĩnh hội. Có kẻ lo lắng cho công việc, kẻ lại chìm đắm trong suy nghĩ. Giang Hạo tìm tới gian phòng của Minh, lặng lẽ chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này, hắn mới hiểu rằng Minh chỉ là một tử sĩ được nuôi dạy từ nhỏ, không có tình cảm. Đó mới chính là điều tốt nhất đối với một tử sĩ. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được thông chi, quốc sư triệu hắn đến. Thiên Cực Hoàng hướng quốc sư giao phó nhiệm vụ. Quốc sư chính là người được hoàng đế tín nhiệm nhất. Một lát sau, Giang Hạo đến một khu đình viện, nhanh chóng được đưa tới trước mặt một nữ tử mặc đạo bào. Người này nhìn khoảng 25-26 tuổi, tóc cuộn lên, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ bình thường. Giang Hạo cúi đầu hành lễ, Thiên Lục lại gặp mặt. Quốc sư cười mở lời, Giang Hạo, người đã đến rồi. Giang Hạo chỉ cúi đầu, không mở miệng. Quốc sư nhìn hắn rồi nói, ngươi phải học cách nói chuyện, không phải lúc nào cũng để người khác đến báo cáo cho ta. Ngươi có biết ta rất phiền không? Giang Hạo vẫn im lặng, hắn không biết phải trả lời thế nào. Chính hắn không có tình cảm, cũng chẳng hiểu gì về những điều này. Quốc sư cảm khái nói, các ngươi, những người như ngươi, chẳng bao giờ mở miệng. Thực ra, chỉ cần nghe một chút, nói một chút, nói một câu cũng đâu có gì to tát. Ta không muốn lại phải nghe người khác đến báo cáo. Mỗi lần ngươi thua cuộc, lại chỉ biết im lặng. Trước sau vài chục lần, Giang Hạo cúi đầu, tỏ ra đã hiểu, đều lanh lợi một chút. Hiểu rõ là tốt, quốc sư cười nói. Ngoài ra, ngươi đã học xong thức thứ ba của thiên đào, đi tìm đội trưởng của ngươi học thức thứ tư đi. Lúc đó, nếu theo công chúa mà gặp nguy hiểm, ngươi cũng cần phải sử dụng thức thứ tư. Giang Hạo gật đầu, nhưng không nói gì. Vẫn im lặng như vậy, ta cũng chưa từng thấy ngươi mở miệng nói gì. Quốc sư lắc đầu, cảm thán, đi đi, tìm đội trưởng của ngươi đi. Khi Giang Hạo bước ra, hắn bỗng cảm thấy như thể cái tên Thiên Lục này là của mình. Dù bản thân không biết mình gọi tên gì, nhưng khi nghe thấy hai chữ này, hắn vô thức có phản ứng. Ra khỏi đó, Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp bước vào. Quốc sư, ta lại đến đây. Nàng nói, mặt mày hưng phấn, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi. Quốc sư lại nhạt đáp, không đâu, ta muốn ngươi theo ta. Hồng Vũ Diệp làm nũng, ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy chồng như thế nào. Giang Hạo không dừng bước, tiếp tục rời đi. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo đi theo cảm giác đến một sân nhỏ trước, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Một giọng nói trầm thấp từ bên trong vang lên. Giang Hạo mở cửa, thấy một lão giả đang ngồi quan sát thiên đao bí tịch trong tay. Khi nghe tiếng động, ông hơi nhướng mày, rồi cười nói, Thiên Lục, gần đây ngươi và Thiên Vũ đi theo công chúa, chắc là muốn học thức thứ tư rồi phải không? Giang Hạo nhìn vào bí tịch trong tay lão giả, cảm giác đối phương đã rất lớn tuổi, khí huyết trong người đã bắt đầu suy yếu. Không ngờ hắn vẫn còn miệt mài nghiên cứu thiên đao. Nhận thấy ánh mắt của Giang Hạo, đội trưởng cười nói, ta vẫn không có thiên phú, cuối cùng cả đời cũng chỉ học được thức thứ 5. Những người có thể học được thức thứ 6 thì ít ỏi vô cùng. Ta sống không còn bao nhiêu năm nữa, nếu có thể lĩnh ngộ được thức thứ 6, dù có chết cũng không tiếc. Đi thôi, ta sẽ dạy ngươi thức thứ 4. Giang Hạo gật đầu, nhưng không nói gì. Thiên đao xuất hiện từ lâu, chỉ có một số ít người có thể học được. Sau này hoàng chủ đã truyền lại cho chúng ta. Hắn nói thức thứ 7 của thiên đao chắc chắn vẫn còn, nhưng chưa ai từng lĩnh ngộ được nó. Từ xưa đến nay, suốt bao nhiêu năm qua, chưa một ai thành công. Mãi đến khi công chúa ra đời, mọi người mới cảm nhận được Hoặc Hứa công chúa chính là người có thể lĩnh ngộ thức cuối cùng. Hiện nay công chúa đã học được thức thứ 2, một ngày nào đó nàng sẽ thi triển được thức thứ 7. Chỉ là không biết ta có thể sống đến lúc đó hay không. Đội trưởng thở dài cảm khái. Giang Hạo chỉ biết im lặng, tựa như hắn cũng chẳng mấy tin vào sự tồn tại của thức thứ 7, ít nhất là không phải trong thời đại này. Hồng Vũ Diệp cuối cùng cũng thất bại, đó là lúc nàng phải đối mặt với thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Giang Hạo theo đội trưởng đi vào một sân luyện võ. Nơi này có rất nhiều pháp bảo được xếp ngay ngắn, đao, kiếm, kích, chùy, cung và nhiều loại vũ khí khác chờ sẵn. Chọn một thanh đao đi. Đội trưởng nhìn Giang Hạo rồi cười nói, đao của ngươi đã cũ rồi. Giang Hạo gật đầu, tùy tiện chọn một thanh đao. Sau đó hắn nhìn về phía đội trưởng, xem qua một chút thiên đao thức thứ tư. Đội trưởng đưa cho Giang Hạo một cuốn thư tịch rồi tiếp tục nói, thiên đao thức thứ tư có tên là không hối hận, xuất đao không hối hận, bỏ mình không hối hận. Một đao này vừa ra, nếu không phải ngươi chết thì chính là địch diệt, cho nên trừ phi là tình thế bắt buộc, ngươi không thể toàn lực thi triển. Đương nhiên nếu như ngươi có đủ tinh thần và khí lực, một đao này sẽ được ngươi cường hóa vô hạn. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong đao này chính là tín niệm. Nói xong, đội trưởng nhẹ nhàng cầm thanh đao trong tay, đưa ra một đòn. Nhìn kỹ, ta sẽ để ngươi cảm nhận một chút ý nghĩa của đao này. Giang Hạo chỉ thấy đối phương xuất đao trong chớp mắt, hắn cảm giác vạn vật xung quanh dường như tịch diệt, thanh đao kia như một ngọn lửa thiêu đốt con đường phía trước, xóa bỏ mọi chướng ngại, mọi bụi gai. Đao khí mạnh mẽ này muốn phá vỡ tất cả trở ngại trên đường, cho dù có phải hy sinh bản thân cũng không hối hận. Cảm giác đó đến nhanh và cũng biến mất nhanh chóng, để lại chỉ là vẻ mặt bình thản của đội trưởng. Ngươi cảm nhận được chưa? Đội trưởng hỏi. Giang Hạo gật đầu, xác thực là hắn đã cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn chỉ cần học từng bước một, làm tốt những gì mình có thể, để họ cảm nhận được rằng mình đã luyện thành. Sau đó, Giang Hạo dần dần hình thành quy luật sinh hoạt của mình. Có lúc nghỉ ngơi, có lúc đi theo Hồng Vũ Diệp ra ngoài. Mỗi khi đối phương muốn ra ngoài, nàng lại muốn đến một khách sạn nào đó, nơi người ta kể những câu chuyện tình yêu xưa. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng chỉ có hắn cùng nữ tử kia đi theo, còn có một nhóm người khác đi cùng, thỉnh thoảng cũng thay đổi. Tất nhiên, mỗi lần Giang Hạo đều muốn cùng Hồng Vũ Diệp luận bàn, tốc độ tu luyện của đối phương ngày càng nhanh, lĩnh ngộ thiên đao của nàng cũng vượt xa người thường. Về phần Hồng Vũ Diệp, với tuổi tác hiện tại, nàng đã coi như một đại cô nương. Dù vậy, nàng vẫn mỗi ngày thoải mái cười đùa, xảo trá mà tì hứng. Thỉnh thoảng, nàng lại nũng nịu. Dĩ nhiên, một khi cầm đao, nàng lại trở nên vênh váo và hùng hăng. Giang Hạo khi so chiều với nàng cũng cảm thấy áp lực. Oanh, Giang Hạo bị ép lùi lại một chút. Hồng Vũ Diệp buộc cao đuôi ngựa, thu đao một cách nhẹ nhàng, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Các ngươi ngày càng yếu rồi. Đúng vậy, là công chúa ngày càng mạnh. Một nữ tử trong đội của Giang Hạo lên tiếng. Nàng nhìn Hồng Vũ Diệp, ánh mắt lấp lánh, dường như trong nhận thức của nàng, cái chết của một người có năng lực như công chúa này chính là một điều vinh quang. Giang Hạo vẫn giữ im lặng. Dù mấy năm trước quốc sư có bảo hắn mở miệng, nhưng hắn vẫn chưa từng nói một lời. Đã 5 năm kể từ khi hắn bước vào thời đại này mà hắn vẫn chưa nói câu nào. Vì không thể tiếp xúc với những thứ khác, hắn đến nay vẫn chưa hiểu rõ được giai đoạn hiện tại của Đại Hà Thiên. Nhưng dựa theo tuổi tác của Hồng Vũ Diệp mà suy đoán, khoảng thời gian còn lại cho đến khi Đại Hà Thiên đại kết thúc chắc chắn còn rất dài. Ngày mai là lễ khánh điển của Hoàng Triều, các ngươi có muốn tham gia không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo và những người xung quanh. Chúng ta sẽ tuân theo an bài của người. Nữ tử lên tiếng đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi nói tiếp, vậy trở về đi. Công chúa hôm nay không đi nghe sách sao? Nữ tử hỏi. Không đi được. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ngẩng đầu lên với vẻ tựa như đang nhìn xa xăm, nói, ta không còn là tiểu hài tử mười mấy tuổi nữa. Giang Hạo im lặng. Câu nói này dường như ám chỉ việc Thuyết Thư Tiên Sinh không giảng về tình yêu mà bắt đầu kể về những truyền kỳ về thiên tài. Câu chuyện về độ tuổi dường như cũng chẳng còn liên quan gì nữa. Trở về hoàng thành, một số thị nữ đến đón Hồng Vũ Diệp, còn Giang Hạo thì trở về chỗ ở của mình. Nhưng rất nhanh sau đó, họ nghe tin quốc sư sẽ đến thăm. Không lâu sau, tử sĩ đã tập trung tại quảng trường. Chẳng bao lâu, một nữ tử mặt đạo bào xuất hiện. Nàng trông vẫn như một thiếu nữ, không hề để lại dấu vết thời gian nào trên gương mặt. Quốc sư nhìn về phía 20 người và nói, chỉ còn lại mấy người các ngươi sao? Đúng vậy, còn lại tất cả 26 người. Đội trưởng gật đầu đáp, ngày mai là lễ khánh điển, để phòng ngừa bất chắc, các ngươi sẽ cần sử dụng đủ các nghề nghiệp khác nhau, phân bố khắp nơi, giám sát mọi động tĩnh xung quanh. Nếu có bất kỳ dị động nào, các ngươi có thể trực tiếp ra tay. Quốc sư nói xong, liền lấy ra một ít quân cờ, rồi ném lên không trung. Mỗi người một quân, tự chọn lấy nghề nghiệp và vị trí. Nghe vậy, tất cả mọi người liền động đậy, chuẩn bị làm theo chỉ thị. Trong chớp mắt, mọi người đều đã cầm được một quân cờ, Giang Hạo cũng vậy. Sau đó, hắn nhìn vào quân cờ của mình, trên đó chỉ có hai chữ, bán tiên. Quốc sư nhìn mọi người rồi cười nói, tối nay sẽ xác định vị trí, ngày mai mọi người phải toàn lực đóng vai của mình, không được lộ tẩy. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Mình đóng vai một bán tiên sao? Bán tiên chẳng phải là người đoán mệnh sao? Vậy thì phải làm sao đây? Hắn không có ý định mở miệng, dù có mở miệng cũng chẳng có gì. Nhưng hắn không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của bản thân. Thiên Lục lưu lại, những người khác tản đi. Quốc sư lên tiếng, mọi người không hỏi gì thêm, lập tức tản ra. Giang Hạo trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu quốc sư muốn làm gì. Chẳng bao lâu, trong sân chỉ còn lại Giang Hạo và quốc sư. Quốc sư đi quanh Giang Hạo, nhìn hắn từ mọi phía, rồi nói: Thiên Lục, ngươi là người ta đã nhặt về, ta tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, ta cũng hiểu rõ ngươi. Giang Hạo im lặng, không biết đối phương muốn nói gì. Hắn tự hỏi, liệu đối phương có phát hiện ra điều gì, hay chỉ đang thử thăm dò mình. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không mở miệng. Câm lặng cũng có lợi, ít nhất không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trước kia, ngươi còn trò chuyện với ta, sao gần đây lại không nói gì nữa, một câu cũng không nói? Quốc sư đứng trước mặt Giang Hạo hỏi. Giang Hạo không có chút cảm xúc nào trong mắt. Câu hỏi của quốc sư chỉ là giả dối, hắn không nói gì cả. Trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Cơ thể này không có ý thức chủ quan của riêng mình, cũng có nghĩa là hắn không biết nói chuyện. Hiện tại, vị quốc sư này đang thử thăm dò hắn. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng xét cho cùng, hắn cũng hiểu biết khá nhiều. Dù cho thời gian trôi qua nhanh như ánh sáng, nhưng đã 8.000 năm, sao hắn lại không tiến bộ một chút nào? Ngươi biết ta phát hiện ra ngươi từ khi nào không? Quốc sư lại hỏi. Giang Hạo vẫn im lặng, vẻ mặt không chút thay đổi. Hắn nghi ngờ rằng câu nói này quốc sư đã từng nói với rất nhiều người khác. Ngươi biết, hoàng chủ muốn làm rất nhiều chuyện, mà ta là quốc sư của hắn. Ta muốn nhìn thấu tương lai, muốn quan sát thiên hạ cục diện. Thế nhưng mấy năm trước, hoàng thành vốn trong sáng lại bị phủ một lớp sa mù. Dù vậy, nó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn tiêu tán rất nhanh. Nhưng sự việc này có ý nghĩa gì, ngươi có biết không? Quốc sư nhìn Giang Hạo và cười nói. Ta tự giới thiệu một chút, ta chính là Thiên Cực Hoàng Triều quốc sư kiêm hoàng hậu. Trong thiên hạ, ngoài hoàng chủ ra, không ai là đối thủ của ta. Đông cực thiên dù mạnh cũng phải cúi đầu, nhờ ta chỉ ra con đường sáng cho tương lai. Hoàng triều thịnh suy đều nằm trong lòng bàn tay ta. Hoàng chủ độc bá thiên hạ, là vạn vật chí tôn, có thể nhìn thấu chân tướng của thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến sự biến hóa của hoàng triều, nhưng ta luôn luôn chú ý đến. Quốc sư tiếp tục. Khoảng 5 năm trước, ta có một chút phát giác, nhưng không xác định được là ai. Vì vậy, ta đã quan sát tất cả mọi người, thậm chí là quan sát tất cả người trong hoàng thành. Bọn họ, dù nhiều hay ít, đều có những biến hóa, duy chỉ có ngươi là đã hoàn thiện và không thay đổi. Ngươi nói, việc không thay đổi là bình thường hay là không bình thường? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nguyên lai quốc sư không phải đến để dò xét mình, mà là thật sự đã phát hiện ra điều gì đó. Thời đại này đã tiến đến giai đoạn cuối, đối phương cũng là một bậc cao nhân trong thiên diễn chi thuật. Nếu có thể phát hiện ra một chút gì đó, có nghĩa là nàng vẫn còn nghe được. Tuy nhiên, nàng chắc chắn không thể nhận ra được cảm giác cụ thể. Giang Hạo không thừa nhận, vậy thì đối phương cũng không thể xác định được. Người trước mắt này có thân phận không đơn giản. Một khi mình mở miệng, khả năng bị hoàng chủ Hồng Vũ Diệp phát hiện là rất cao. Điều này liên quan đến nhân quả, quá lớn để mạo hiểm. Tuy nhiên, hắn chưa từng nghe Hồng Vũ Diệp đề cập đến quốc sư này. Dù Nại Hà Thiên còn sống, nhưng có thể quốc sư này cũng không còn tồn tại. Có lẽ đã sớm mai táng trong dòng chảy của thời gian. Thấy Giang Hạo vẫn im lặng, quốc sư cười nói, chờ ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến tìm ta. Nói xong, nàng cất bước ra khỏi sân nhỏ. Sau khi rời đi, nàng nhíu mày lại và tự hỏi, nói nhiều như vậy mà không có chút phản ứng nào, phải chăng ta đoán sai rồi? Nàng khẽ thở dài, tiếp tục nghĩ, có thể thiên cơ thực sự đã thay đổi vào khoảnh khắc đó, khi Liên Y xuất hiện. Mặc dù không có gì thay đổi rõ rệt, nhưng chắc chắn có điều gì đó đã biến hóa. Ta đã bỏ ra 5 năm quan sát hoàng thành và nhìn thấu những biến hóa đầu tiên của Liên Y. Chúng đến từ thái cổ âm dương ma bàn. Tìm hiểu một chút, loại rung động này trong vô số năm trước đây hình như cũng đã từng bị những người khác phát giác, nhưng không giống như lần này. Nàng tự hỏi, cuối cùng có phải Thiên Lục không? Nhưng hiện tại không còn nghi ngờ ai khác nữa. Vậy liệu hắn chỉ có thể nghe được âm thanh của ta mà không thể mở miệng, không thể làm gì? Không được, sau một thời gian ngắn, nàng lại tiếp tục thăm dò. Chỉ có điều, muốn nói cho hoàng chủ sao? Nghĩ như vậy, đôi mắt nàng lóe lên những vì sao sáng. Ngay sau đó, toàn thân nàng tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt, đấu chuyển tinh di. Cuối cùng, một tiếng phịch vang lên, những vì sao trên bầu trời tán loạn, ánh sáng của nhật nguyệt tan rã. Phốc, quốc sư phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt y, niềm vui như vỡ òa. Không sai, ta không đoán sai, chính là Thiên Lục. Ta chỉ là tính toán hạ cáo chi hoàng chủ sẽ mang đến loại nhân quả nào, nhưng ngay lập tức bị cắn trả. Điều đó khiến ta không thể thừa nhận được, thiên cơ bất khả lộ. Chỉ có điều, suy đoán của ta là như vậy, Thiên Lục rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì? Không thể nói là vì không thể xuất hiện bất cứ điều gì ngoài dự tính sao? Nàng quyết định trở về bế quan, tiếp tục thăm dò các điển tịch. Nguyên bản nàng còn cầm quân cờ, đang muốn làm sao để dự đoán, thì Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được thái cổ âm dương ma bàn dưới đất chấn động. Cảm giác ấy làm hắn gần như chạm tới nhân quả. Giang Hạo thở dài, quốc sư quả thật đã phát hiện ra, nhưng có lẽ nàng chỉ phát hiện được một phần nhỏ. Hắn không biết liệu nàng có thể báo cho hoàng chủ hay không. Nếu báo cho hoàng chủ, thì hắn thật sự chẳng thể làm gì cả. chỉ có thể là một người bình thường, bởi vì một khi bị người sống phát hiện sẽ mang đến nhân quả và nghiệp lực. Việc đã biết và việc không biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm sau, lễ khánh điển bắt đầu, Giang Hạo thay trang phục, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng bước tới một quầy hàng. Đây chính là vị trí của hắn. Cả ngày hôm nay, Giang Hạo đều muốn ngồi ở đây quan sát tình hình xung quanh. Nếu có vấn đề gì, hắn sẽ báo cáo ngay. Nếu tình huống khẩn cấp, hắn sẽ ra tay. Khi trời vừa sáng, Giang Hạo đã thấy rất nhiều quầy hàng bắt đầu có người đến. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Càng lúc người đến càng đông. Lễ khánh điển lần này rất lớn. Nghe nói có nhân duyên cầu, có Ngộ Đạo Đường, có Tài Hoa Đèn, cộng thêm cả Bách Gia Thuyền, ban đêm chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt. Tiên sinh, đoán mệnh sao? Đột nhiên, một nam tử ngồi trước mặt Giang Hạo. Nhìn người này, Giang Hạo có chút bất ngờ. Đây là một nam tử khoảng 18-19 tuổi, ngũ quan thanh tú, trên người toát lên một ánh sáng kỳ lạ, thu hút ánh mắt của người khác. Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến trúc cơ viên mãn, quả là thiên kiêu. Trong Thiên Âm Tông, Giang Hạo chưa từng thấy ai là thiên kiêu như vậy. Hàn Minh sư đệ mất tích lâu nay, phải đến 18-19 tuổi mới đạt được trúc cơ sơ kỳ. Còn người trước mắt, nếu không phải lo lắng về căn cơ chưa ổn định, chắc chắn đã đạt tới kim đan. Cuối cùng, Giang Hạo khẽ gật đầu, rồi lấy từ bên phải ống tay áo ra một lá thẻ đưa cho đối phương. Không hỏi xem ta tính là gì sao? Nam tử hỏi. Giang Hạo yên lặng, lấy ra một chiếc bè tre đã chuẩn bị sẵn, trên đó viết ba chữ. Tính là gì? Vì không thể nói ra, hắn chỉ có thể dùng cách này. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn không hề có cảm xúc. Ta đến đây lần này là để khiêu chiến với công chúa Hoàng Triều Hồng Vũ Diệp. Không chỉ có vậy, nếu ta thắng được nàng, ta còn muốn cầu hôn Thiên Cực Hoàng Chủ. Ta chỉ muốn hỏi một câu, lần này liệu có thuận lợi hay không? Nam tử nói với vẻ chân thành. Giang Hạo nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Vấn đề này hỏi chính mình sao? Đó là đạo lữ của mình. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thất bại một lần. Chỉ vài năm nữa thôi, nàng sẽ trở nên cao hơn trời. Nàng sẽ là vô địch trong thế hệ. Và sau này, những bậc tiền bối cũng không phải là đối thủ của nàng. Mãi cho đến khi nàng tu vi đạt đến đỉnh phong, bắt đầu lĩnh ngộ Thiên Đao thức thứ 7. Khi Giang Hạo còn đang suy tư, một ống thẻ liền truyền đến. Sau đó, một tấm thẻ rơi xuống bàn, trên đó viết ba chữ: Hạ Hạ Ký. Nhìn thấy ba chữ này, nam tử cười nói: Hạ Hạ Ký, không sao, mệnh ta do ta, không phải do trời. Nói xong, hắn đứng dậy, đi ngang rời đi. Giang Hạo nhìn bóng lưng đối phương, thở dài một hơi, không đưa tiền, chính mình đã gặp phải tình huống khó xử này. Lúc này, một nam tử và một nữ tử bước vào trước mặt Giang Hạo, cả hai mang theo nụ cười, dường như đang làm ra một quyết định khó khăn. Tiền bối, chúng ta đến rút quẻ, nam tử chân thành nói. Hắn tiếp tục giải thích: Chúng ta là gia tộc bị truy nã, muốn xem có thể thoát đi thuận lợi hay không. Giang Hạo lấy ra một ống thẻ mới bên cạnh đưa cho họ, sau đó hắn đưa cho họ ký dao động. Rất nhanh, một thẻ rơi xuống, trên đó viết ba chữ chói mắt: Trước đó ký. Thấy vậy, cả hai người đều mừng rỡ, sau đó để lại linh thạch và nói: Tạ ơn tiền bối, rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo thu linh thạch, thở phào một cái. Thì ra đoán mệnh là một nghề kiếm tiền, so với việc chính mình bán phù lục để kiếm sống, nghề này dễ dàng kiếm tiền hơn nhiều. Sau khi trở về, có thể thử bắt chước một chút. Tuy nhiên, Diệu sư tỷ cũng làm nghề này, không biết liệu có thể tham gia vào không. Liệu có phải sẽ bị ghi hận nếu cướp sinh ý của người khác? Về sau, Giang Hạo phát hiện gian hàng của mình vô cùng hóa bạo, một đám người xếp hàng để đoán mệnh. Không ít người lên tiếng bảo rằng vị tiên trưởng này mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng lại có thể biểu lộ thiên cơ, khiến người ta tin rằng đó là một đại năng tiền bối đến thăm nhân gian. Mọi người đều nói muốn xem thiên cơ. Giang Hạo nghe những lời này, yên lặng không đáp. Chính mình đâu có nói thiên cơ. Đây là lần đầu tiên hắn biết mình có thể làm như vậy. Tuy nhiên, bây giờ hắn không dám lộ liễu thay đổi ống thẻ nữa, mà chỉ âm thầm thu lại dưới bàn, xem tình hình mà quyết định chọn cái nào. Một cái là tất cả đều đã ký sẵn từ trước, một cái còn lại là những cái ký sau. Thiên mệnh do ta, không phải do trời. Gian hàng này thật sự quá đông, thu hút không ít người chú ý. Giang Hạo đột nhiên nhận ra có một thiếu nữ đang xếp hàng, mặc chiếc trường bào đỏ che khuất mặt. Cô ta rất nhanh đã đến lượt. Nàng ngồi trước mặt Giang Hạo, nhẹ nhàng mở lời: Tiên trưởng, ta muốn tính toán nhân duyên. Ngươi không nhận ra ta sao? Giang Hạo thầm nghĩ, khẽ thở dài, định cầm ống thẻ bên trái. Đây là những ống thẻ đã ký sẵn từ trước. Tuy nhiên, hắn rất nhanh dừng lại. Hồng Vũ Diệp ở phía sau lên tiếng: Ta muốn tính xem liệu mình có thể gặp được chân mệnh thiên tử trong thành tiên. Có một trận tình yêu anh oanh liệt liệt. Giang Hạo im lặng đưa ra tất cả những ống thẻ đã ký sau. Rất nhanh, Hồng Vũ Diệp nhìn vào ống thẻ, im lặng một lúc lâu, cuối cùng hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm: Tình yêu của ta hẳn là phải nắm giữ trong tay, chứ không phải như một cây sâm trong lòng. Giang Hạo trong lòng cảm khái, đừng nói đến việc thành tiên, ngay cả đại la cũng khó mà đạt được. Giang Hạo nhìn bóng Hồng Vũ Diệp dần khuất xa, trong lòng bắt đầu lo lắng, lại thêm một người không đưa linh thạch, những thiên kiêu này sao đều như vậy? Đối với những ai không thích ký, họ đều không thèm quan tâm, sau đó lại không thanh toán linh thạch. Mình kiếm linh thạch cũng chẳng dễ dàng gì, muốn vì họ mà lựa chọn một ống thẻ, nhưng nhìn thấy họ rút được hạ hạ ký, trong lòng Giang Hạo cảm thấy không dễ chịu. Làm sao lại có người không vừa mắt như vậy? Đột nhiên một ít linh thạch rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Một nữ tử lên tiếng: "Chúng ta là công chúa, muốn xem quẻ." Giang Hạo nhìn linh thạch, lại cúi đầu nhíu mày. Tử sĩ trung tâm chính là trung tâm, lại có những người đầu óc không dùng được, không nhìn thấy công chúa của các ngươi đang che giấu tung tích sao? Sao lại dám mở miệng như vậy? Chẳng lẽ không sợ người khác biết công chúa của các ngươi đang tính toán nhân duyên? Quả nhiên, thấy trước mặt Hồng Vũ Diệp, nữ tử chạy như điên. Cô ta nhanh chóng đuổi theo. Giang Hạo lắc đầu thở dài, yên lặng thu linh thạch, cũng không để ý đến việc rời đi của Hồng Vũ Diệp. Nàng đương nhiên sẽ không gặp phải chuyện gì. Hiện nay trên đời cường giả rất nhiều, nhưng phụ thân nàng lại là người có thể áp chế tất cả cường giả. Đừng nhìn quốc sư nói mình rất lợi hại, nhưng nếu thực sự phải động thủ, quốc sư cũng không thể địch lại Nại Hà Thiên. Đông Cực Thiên Ti mạnh, nhưng vẫn còn kém quá nhiều so với Nại Hà Thiên. Chính mình dù đã mấy lần gần người trước, nhưng vẫn chưa thể sánh vai với Đông Cực Thiên, huống chi là Cổ Kim Thiên, hai người kia hẳn là cũng không thể so được. Do đó Hồng Vũ Diệp muốn gặp nguy hiểm thật sự là rất khó. Dù vậy, dưới thế cục hiện nay, Hồng Vũ Diệp khó có thể trở thành nhân vật chính, vì nhân vật chính đã xuất hiện lại còn gánh vác đại thế khí vận. Chính vì vậy, có thể thấy việc nàng muốn đạt được thức thứ 7 khó khăn đến nhiều nào. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục bày quầy bán hàng. Trong lúc ấy, hắn nhìn thấy quốc sư và Thiên Cực Hoàng chủ sóng vai đi trên đường, không ai nhận ra họ, chắc hẳn là vì họ sử dụng một loại pháp thuật giống như trước kia Hồng Vũ Diệp đã làm. Những người đi trên đường vô thức nhường ra một con đường mà không thể cảm nhận sự hiện diện của họ. Một giây nhìn thấy, giây sau đã quên. Giang Hạo chỉ lướt qua một cái, rồi thu hồi tầm mắt, không để tâm đến. Một ngày kết thúc, Giang Hạo thuận lợi trở về chỗ ở, nơi này nằm giữa hoàng thành, cơ bản không có ai gây rối. Dù sao, Thiên Cực Hoàng chủ nhân của thiên hạ, đang ở đây, ai dám gây phiền toái, chọc giận hắn, e rằng sẽ mang đến vô vàn rắc rối từ thế lực phía sau. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại đến bên công chúa, hôm nay lại là một ngày đi theo Hồng Vũ Diệp. Và chính vào ngày này, Hồng Vũ Diệp đã thu nhận lời khiêu chiến từ các thiên kiêu của các tông môn khác. Lúc này, Hồng Vũ Diệp còn đang tiếc nuối chuyện ngày hôm qua, dường như nàng không biết phải làm sao để giải tỏa cảm giác bực bội. Vì có người trước mặt mọi người gọi nàng là công chúa, khiến nàng cảm thấy mặt mũi bị mất hết. Hoàng chủ còn đặc biệt đến hỏi nàng liệu có phải nàng đang đi tính toán nhân duyên hay không. Lửa giận trong lòng nàng đã cháy đến tận đỉnh đầu. Khi nghe có người muốn khiêu chiến với mình, nàng không hề do dự mà lập tức đồng ý. Trong chốc lát, đại chiến bùng nổ. Mặc dù đối thủ dưới cấp kim đan, nhưng hoàng thành vẫn rất coi trọng trận đấu này. Các thiên kiêu từ khắp nơi đều đến xem. Không ai nghi ngờ hôm nay chính là ngày của Hồng Vũ Diệp. Nàng liên tiếp nhận những lời khiêu chiến, nhưng bất kể là thiên kiêu nào, trước mặt nàng đều trở nên lu mờ. Cầm chắc thanh đao, nàng liên tiếp đánh bại các thiên kiêu từ khắp nơi. Cuối cùng, toàn bộ trận đấu kết thúc mà không ai xứng đáng để nàng phải nhìn thêm lần nữa. Giang Hạo tìm kiếm suốt một thời gian, cuối cùng cũng tìm thấy người đoán mệnh mà hắn gặp hôm qua. Đối phương đang ẩn mình ở một góc khuất, không dám gặp ai. Dường như hắn sợ có người đến hỏi mình, không phải hắn muốn đánh bại Hồng Vũ Diệp và cầu hôn sao? Giang Hạo cũng không có ý định đến gần, vì hắn không thể lên tiếng. Do vậy, tầm mắt hắn chỉ có thể dừng lại ở Hồng Vũ Diệp. Nàng một mình cầm đao, rực rỡ như ánh sáng vạn trượng. Giờ đây, nàng chính là vô địch đương thời, đứng trên không trung, tay áo bay phấp phới, dung nhan như hoa đào, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra hàm răng trắng muốt như ngọc. Nàng nhìn xuống đám đông và nói, còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Cả ngày hôm nay, mọi chuyện dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, không ai dám khiêu chiến với Hồng Vũ Diệp. Tên tuổi của nàng đã vang khắp bốn phương. Trước đây, người ta chỉ nghe nói về nàng, nhưng có lẽ chưa từng có ai dám động thủ với Hồng Vũ Diệp. Ban đầu, người ta chỉ cho rằng nàng chỉ là một thiên tài bình thường, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn có người có thể đối kháng. Bây giờ nhìn lại, những người có cùng tuổi và cảnh giới với nàng không chỉ không phải là đối thủ, mà thậm chí còn kém xa nàng về tuổi tác. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, cảm nhận rõ ràng khí thế từ thanh đao của nàng ngày càng sắc bén. Ý chí vô địch khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù có ý định vỗ tay khen ngợi, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Mấy năm sau, hắn lại tiếp tục giả vờ là một tử sĩ bình thường, kiên trì làm những việc của mình. Mặc dù không phải ngày ngày nhìn Hồng Vũ Diệp, nhưng gần như hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng. Nàng sẽ gạt người, vụng trộm bỏ đi, sẽ ra tay làm việc nghĩa, nhưng càng nhiều hơn là những lần tìm đến Nại Hà Thiên để nũng nịu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Sau đó nàng lại cùng Nại Hà Thiên sinh sự. Dĩ nhiên, mỗi lần nũng nịu nàng đều có mục đích rõ ràng. Thời gian qua đi, quốc sư cũng không tìm hắn nữa, không rõ nàng có ý đồ gì. Đã 15 năm trôi qua, kể từ khi Giang Hạo làm tử sĩ, và hắn vẫn làm tròn chức trách của mình, không phải ở sân nhỏ chơi nhiệm vụ, thì là đi theo Hồng Vũ Diệp quan sát nàng trưởng thành. Nàng có thiên phú vượt trội, đối với bất cứ thiên tài nào cũng chẳng mấy quan tâm, vì dù sao những người khác tài giỏi đến đâu cũng không thể so với nàng. Đó là trước khi nàng thành tiên. Còn Giang Hạo không biết rằng sau khi thành tiên, tốc độ tiến bộ của Hồng Vũ Diệp sẽ không còn nhanh như vậy nữa. Năm nàng 25 tuổi, Hồng Vũ Diệp đã chững chạc hơn nhiều so với trước. Tuy vậy, nàng vẫn giữ thói quen cũ, thường xuyên đến khách sạn nghe sách, người kể chuyện thay nhau, nhưng có lẽ nàng vẫn yêu thích những câu chuyện không bao giờ thay đổi. Chỉ cần là chuyện tình yêu xưa, nàng đều sẽ lắng nghe một chút. Nếu trong câu chuyện có ai vô tình, vô nghĩa, nàng cũng sẽ tức giận, thỉnh thoảng còn nhường Giang Hạo đi chặt đứt cái tình cảm bạc bẽo của những kẻ nam nhân ấy. Giang Hạo thông qua nghe kể mà đã hiểu, đã hơn 10 năm, phát hiện ra rằng các câu chuyện tình yêu ấy có một điểm chung. Đó là những kẻ bạc tình bạc nghĩa luôn luôn là nam nhân. Ngày hôm ấy, Giang Hạo nghe được một tin tức từ miệng một tử sĩ. Tin này liên quan đến một trận truyền tống xuất hiện ở Di Luyện Ngục. Bên trong trận ấy, tự như có một thế giới mới, một thiên địa tự thành. Giang Hạo cảm thấy tò mò, nhưng không thể hỏi thêm được gì, chỉ đành chờ đợi. Thời gian trôi qua, mấy người được phái đến nơi đó. 3 năm sau, Giang Hạo nhận được tin, tại nơi ấy có một trận pháp vô cùng kỳ dị. Đã có người tìm ra một phần nhỏ và giao cho quốc sư nghiên cứu. Một năm sau, Giang Hạo lại nhận được tin tức mới. Nơi đó là một vùng đất phồn thịnh, chim hót hoa nở. Nhưng không lâu sau, lại có tin dữ. Nơi ấy xuất hiện không gian vặn vẹo, mọi thứ thay đổi bất thường. Mấy người thăm dò đã tiến vào mà không thể ra nữa. Vì vậy, đội ngũ thăm dò rất nhanh đã bị mở rộng. Một năm sau, Giang Hạo lại nhận được tin có người phát hiện một lối đi cho một hang động. Sau khi thăm dò, nơi đó chỉ toàn một biển tối đen với khí tức kỳ lạ, giống như rong biển không thể hiểu được. Người của giám thiên ti đã tiến vào bắt đầu nghiên cứu. Đây là một địa phương quan trọng, mọi chuyện đều được tiến hành trong bí mật. Cùng năm đó, một nhóm thăm dò khác phát hiện một ngọn núi, trên đó có rất nhiều bia đá cổ. Đồ vật ở đó quá nhiều, giám thiên ti không thể trực tiếp thăm dò được. Mặt khác, bọn họ phát hiện rằng thiên bia sơn sẽ sớm biến mất, và trước khi nó tan biến nhất định phải rời đi, nếu không người sẽ bị tiêu tan. Giang Hạo nghe những tin tức này, cuối cùng đã xác định được thi giới đã xuất hiện. Nói cách khác, thi giới tồn tại vượt qua cả thời đại Nại Hà Thiên. Giang Hạo cảm thấy có chút cảm khái, nhìn lại thời đại mình đã biết. Đến thời đại Nại Hà Thiên, thời đại Nhân Hoàng, những gì xa xôi nhất lại rực rỡ. Có lẽ thi giới không thuộc về hai thời đại này. Vậy, thi giới rốt cuộc thuộc về ai? Trong trận pháp của thi giới vô cùng ghê gớm, người thường căn bản không thể nào bố trí được. Lực lượng của Thiên Bia Sơn càng không cần phải nói, nhất định đến từ một thời đại rực rỡ và vĩ đại. Nhưng kỳ lạ là lại không hề có ghi chép nào về nó. Giang Hạo ngồi trong phòng, cảm thấy rất tò mò. Trong suốt 20 năm qua, những sự kiện xảy ra không phải ít. Tuy nhiên, so với thời đại của mình, Hoàng Triều hiện tại lại khác biệt. Họ không chỉ đơn thuần đi tìm kiếm cơ duyên mà còn tiến hành nghiên cứu, để đạt được nhiều kết luận và phát hiện ra nhiều vật phẩm. Dù sao, họ có tổ chức và mục đích rõ ràng. Vậy làm sao để có thể đạt được những kết luận này? Đang lúc Giang Hạo còn suy tư, đột nhiên có tin tức truyền đến. Quốc sư muốn gặp nhóm người của họ. 6 người lần lượt đi vào, mỗi người ở lại rất lâu trong phòng. Giang Hạo là người thứ 3. Hắn tưởng rằng có nhiệm vụ gì, có thể là phải vào thi giới. Nhưng hiện giờ thi giới như thế nào, hắn không thể biết. Nếu có thể vào cũng tốt, tuy nhiên quay ra sẽ không dễ dàng. Hắn có chút tiếc nuối. Dù sao, tương lai Hồng Vũ Diệp sẽ phải trải qua thất bại, và Giang Hạo muốn giữ lại cơ hội. Mặc dù không thể làm gì nhiều, nhưng không ngăn cản hắn quan sát, phòng ngừa những bất chắc có thể xảy ra, giúp đỡ nàng nếu cần. Nhưng thực tế, Hồng Vũ Diệp hoàn toàn có thể tự mình vượt qua tất cả. Đến mức thứ 7, khi không còn cách nào hỗ trợ nữa, Giang Hạo cùng kính hành lễ rồi rời khỏi. Quốc sư vẫn giữ nguyên trang phục như trước. Lúc này, nàng ngồi trên chiếc ghế cao, trước mặt là một tờ giấy, không rõ nàng đang vẽ vời điều gì. Tiến lại đây, nhìn một chút, quốc sư lên tiếng. Giang Hạo bước tới, nhìn vào tờ giấy trên bàn. Đó là một trận pháp, ngươi có thể hiểu được không? Quốc sư hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã từng thấy qua đâu đó, nhưng hoàn toàn không thể nắm bắt được. Nhìn cũng là khiêm tốn mà thôi. Lai lịch của ngươi, ta đã biết từ lâu, đã đến đây hẳn là hiểu rõ vật này. Trận pháp này làm ra không đơn giản đâu, quốc sư tự tin nói tiếp. Ta thực ra đã phá giải gần xong rồi, chỉ là muốn hỏi ý kiến ngươi mà thôi. Giang Hạo không kìm được muốn lên tiếng, nhưng thật sự là hắn không hiểu. Trước đây là giả vờ không hiểu, nhưng lần này thì không cần giả bộ nữa. Hắn thật sự không hiểu trận pháp này. Trận pháp này vô cùng ghê gớm, không chỉ là phòng ngừa người xâm nhập, mà thực chất còn phòng ngừa những thứ từ bên trong tràn ra ngoài. Hơn nữa, trận pháp này liên quan đến đại đạo, tuế nguyệt không thể ăn mòn nó, ngược lại nó còn có thể tăng cường. Trong mắt ta, trận pháp này không có quá nhiều bí mật. Quốc sư dừng lại một chút, rồi nhìn Giang Hạo, vậy sao, ngươi không nói gì sao? Giang Hạo yên lặng. Đây là lần đầu tiên hắn im lặng đến vậy, không có bất kỳ câu nói nào, dù chỉ là một nửa câu. Hắn thật sự không hiểu, tại sao người này lại chắc chắn rằng hắn có thể hiểu được. Quốc sư nói mãi mà không thấy Giang Hạo có phản ứng gì. Nàng tò mò hỏi, Thiên Lục, ngươi muốn như thế nào mới có thể mở miệng? Giang Hạo không đáp, vẻ mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có biết không, lần trước ta đã suy nghĩ về ngươi, nhưng cũng không có nói cho bất kỳ ai biết. Quốc sư nhìn Giang Hạo, hỏi tiếp, ngươi có biết tại sao không? Vì ta tín nhiệm ngươi, ta hy vọng ngươi cũng tín nhiệm ta. Quốc sư nói với giọng chân thành. Giang Hạo cảm thấy người trước mặt rất có khả năng nói dối. Đó là tín nhiệm sao? Hắn nghe rằng quốc sư đã nhận ra rằng nhân quả nghiệp lực rất lớn. Một khi đối phương tiết lộ về Nại Hà Thiên, dù không làm gì cũng sẽ phải chịu đựng nhân quả khổng lồ. Chính bản thân Giang Hạo sẽ phải thừa nhận điều này. Và quốc sư, với tư cách là người khởi xướng, cũng sẽ phải gánh chịu. Nếu không có Thái Cổ Ấm Dương Ma Bản quốc sư, e rằng nàng khó sống lâu. Dù chỉ có một mình hắn biết, nhưng cũng đủ để định đoạt kết quả của quốc sư. Tương lai của nàng chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong những năm tháng đó. Giang Hạo vẫn im lặng, khiến quốc sư cảm thấy kỳ lạ. Nàng không thể xác định được rốt cuộc Thiên Lục đã thay đổi ra sao. Trước đây nàng đã bế quan nhưng không có thu hoạch gì, bây giờ có thể nói là không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi hoặc là để đối phương tự mình lên tiếng. Và lần chờ đợi này kéo dài đến 20 năm. Hồng Vũ Diệp lúc này đã 50 tuổi, tuy nhiên nàng vẫn muốn chạy đến làm nũng, nhưng Giang Hạo không muốn gặp nàng, thực sự phiền phức. Lão bà 50 tuổi còn vung cái gì mà kiểu. Quốc sư, ngươi có phải đang suy nghĩ những chuyện không lễ phép hay không? Hồng Vũ Diệp buông tay quốc sư ra, vẻ mặt thành thật hỏi. Không có đâu, quốc sư cười đáp, ta cảm thấy ngươi đang nghĩ đến những chuyện không lễ phép, quốc sư nói. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc đáp, quốc sư, ngươi phải hiểu một đạo lý, tương lai ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nếu ngươi còn có những suy nghĩ không lễ phép, đến khi ngươi già, ta sẽ phong bế tu vi của ngươi, để ngươi phải mặc quần áo mùa hè đi nắm tuyết vào mùa đông, sau đó vào mùa hè ta sẽ mặc cho ngươi áo mùa đông, dẫn ngươi đi phơi nắng. Quốc sư sửng sốt rồi cười nói, cho nên ta nói bà xã của ta thật phiền phức, lại còn dùng cách này để uy hiếp ta. Nàng bị đao sống đập trúng đầu rồi sao? Ta còn có hoàng chủ. Quốc sư đắc ý nói, tương lai khi ta siêu việt hoàng chủ, hắn cũng sẽ bị ngươi đối xử như vậy. Hồng Vũ Diệp kiêu ngạo mở miệng, vậy nếu ngươi không thể siêu việt được thì sao? Thì ta sẽ tìm một người có thể siêu việt hoàng chủ, và cuối cùng các ngươi vẫn sẽ được đối xử như nhau. Ngươi quá trẻ, căn bản không hiểu hoàng chủ rốt cuộc là cảnh giới gì, không hiểu vị trí của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Quốc sư đại nhân, là ngươi không trẻ nữa rồi. Hồng Vũ Diệp trả lời, ngươi lại nói ai già rồi. Quốc sư tức giận nói, rồi thở dài. Sau đó ông lặng lẽ nhìn về phía trước, nhớ lại hoàng chủ đã vào chỗ đó nhưng vẫn chưa quay lại, khiến cho ông cảm thấy lo lắng. Mấy lần liên hệ với bên trong đều không nhận được tin tức của hoàng chủ. Mặt khác, những người đã vào đó cũng phát hiện được rất nhiều điều. Họ phát hiện một vùng biển cả vô tận, còn có một số phong ấn. Họ cũng cảm thấy dưới đáy biển sâu còn có một thứ gì đó, ngoài ra chỉ còn lại phần biển ở bên ngoài đó. Nghĩ lại, càng biết nhiều có lẽ sẽ có cơ hội ra biển, nhưng mảnh biển này không nối liền với không gian xinh đẹp ngăn nắp kia, nó chỉ có thể tiếp cận thông qua một số nơi đặc thù, đi qua đó mới có thể đến được nơi đó. Điều này khiến bọn họ vô cùng thận trọng, cần phải lên kế hoạch thật kỹ càng. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện một số khu vực bị vặn vẹo có thể là lối vào không gian khác, hoặc là kết nối với một nơi khác. Nơi này thật sự quá huyền bí, nó không chỉ có giá trị khám phá to lớn, mà còn có thể dẫn đến vô vàn bí mật. Tuy nhiên, nó cũng rất dễ dàng sinh ra những điều đáng sợ. Bọn họ đã có không ít người chết vì điều này. Hiện tại, thứ bọn họ có thể tiếp cận được có lẽ là ngọn núi kỳ bí kia. Hoàng chủ đã tiến lên vào sâu trong đó, nhưng đến nay vẫn chưa quay lại. 10 năm sau, hoàng chủ mới trở về. Vừa về đến nơi, hắn lập tức tìm gặp quốc sư. Hắn ngồi im, không nói gì, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc. Quốc sư nhìn thấy, trong lòng hơi giật mình. Đã nhiều năm rồi chưa từng thấy hắn như vậy. Sau đó, nàng rót một chén trà và đặt trước mặt hoàng chủ, hỏi, có chuyện gì vậy? Phát hiện một vật. Hoàng chủ nâng chung trà lên, uống một ngụm, rồi nói tiếp. Ta tiến vào sâu nhất của bia đá, bên trong là một không gian hư vô. Ta phát hiện một số dấu vết của những thân ảnh. Ngoài ra, ta còn cảm nhận được một loại đạo lý không rõ ràng. Những thân ảnh ấy đứng ở những vị trí không giống nhau, như thể đã dừng lại cho một đoạn thời gian. Dù bây giờ những thân ảnh đó đã tiêu tán, nhưng chỉ cần phương pháp thích hợp, cũng có thể tìm cách quay lại những năm tháng ấy. Đây là cảm nhận trực tiếp của ta. Sau đó, ta bắt đầu thử nghiệm. Kỳ thực, chỉ cần đi vào không lâu, ta đã có thể ra ngoài. Thế nhưng ta đã thử mấy chục năm mà không thu hoạch được gì. Có thể cảm giác này càng lúc càng rõ ràng. Có lẽ ta đi vào thời điểm không đúng. Có lẽ ta cần phải mượn một sức mạnh cường đại hơn. Hoặc có lẽ ta cần một môi giới mà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như thành công, ta có thể tiến vào những năm tháng ấy. Hoàng chủ nhìn quốc sư với vẻ mặt thành thật. Nếu như thành công, ta có lẽ có thể quay trở lại quá khứ. Nghe vậy, quốc sư chấn động. Sau đó, hoàng chủ thở dài. Đáng tiếc, ta không biết ta thiếu cái gì. Không phải là không muốn thử, chỉ là càng thử, ta càng cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Đã định sẵn là không thể thành công, không thể hiểu rõ được nhiều thứ. Nghe đến đây, quốc sư ban đầu không suy nghĩ nhiều, chỉ là rót một ly trà cho mình. Nhưng khi nàng đưa tay nắm chặt chén trà, trong chớp mắt, nàng chợt nhớ tới Liên Y và thiên cơ trước đó xuất hiện rồi lại biến mất, như thể không có gì thay đổi. Nhưng nàng có thể khẳng định Liên Y bắt nguồn từ thái cổ âm dương ma bản. Vậy liệu thái cổ âm dương ma bản có phải là môi giới không? Khả năng hoàn toàn có thể, đó là thứ mà nàng không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, quốc sư chợt nghĩ tới thiên lục. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng chấn động, có một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên. Thiên lục đến từ tương lai. Quốc sư trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn về phía hoàng chủ rồi nói, tâm thần ta có chút biến hóa, có lẽ ta có thể thử suy nghĩ một chút, có thể sẽ tìm ra được một số đáp án. Nếu như lời hoàng chủ là thật thì suy đoán của ta chắc chắn là đúng, mọi việc đều hợp lý. Thái cổ âm dương ma bàn, bia đá kỳ quái ấy, cùng với sự xuất hiện đột ngột của Liên Y và những biến hóa khó hiểu của thiên lục, dù có suy đoán nhưng vẫn còn rất nhiều điều khó giải đáp. Ví dụ như tại sao lại là thiên lục. Thiên lục được nàng nhặt từ trong bụi cỏ, mặc dù hắn không bao giờ mở miệng nhưng lại nghe lời và có thể tu luyện. Vậy thì sự đặc biệt của thiên lục là gì? Biến hóa đó là ngẫu nhiên hay là đã được định sẵn? Vô số bí ẩn đang chờ nàng giải đáp. Liệu nàng có thể để lại dấu vết nào không? Nàng còn cần thử xem. Nhưng khi nàng nhìn trộm một tia thiên cơ này, nàng biết rằng mình sẽ không có kết quả tốt. Có một số thiên cơ không thể nhìn trộm. Nhìn trộm? Hoàng chủ cười nói, có nhiều thứ khi nhìn trộm phải trả giá một cái giá vô cùng lớn. Hắn lắc đầu nói tiếp, tạm thời đừng nhìn trộm, chờ ta có thu hoạch thử lại cũng không muộn. Quốc sư nhìn người trước mắt, thực ra trong lòng nàng rất muốn nói cho đối phương biết, nhưng thời gian không còn kịp nữa. Chính nàng đã nhìn trộm thiên cơ nhưng không thể nói ra. Thiên cơ bất khả lộ, nếu như nàng cố tình tiết lộ sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, tác động đến thiên địa nhân quả nghiệp lực, nàng không thể chịu nổi. Vậy nên chỉ có thể để cho người khác tự khám phá. Thiên lục vẫn đứng yên, có lẽ cũng đã nói lên rằng hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Như vậy đại khái là chưa kịp nói ra lời, chính hắn đã phải chịu kết cục tử vong. Dù sao thì dù có dẫn động nhân quả, nghiệp lực sẽ ít hơn một chút. Giang Hạo đang luyện công trong sân, tiếp tục học thiên đao thức thứ tư. Hắn đã học được từ lâu nhưng vẫn tiếp tục rèn luyện, cứ như vậy nhìn có vẻ bình thường hơn. Đã 50 năm kể từ khi đến thời đại này, Hồng Vũ Diệp giờ đã 60 tuổi. Tốc độ thăng tiến của nàng nhanh chóng đến mức khó tin. Trước kia còn có người khiêu chiến nàng, nhưng hiện giờ không ai dám thử sức. Hồng Vũ Diệp giờ đây bắt đầu tranh tài với những thiên kiêu lớn tuổi hơn, và không lâu nữa những người này cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay nàng. 200-300 năm của nàng tương đương với 500-600 năm của những thiên kiêu khác. Không chỉ vậy, tương lai của nàng sẽ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nàng sẽ dùng sức mạnh đỉnh cao để xây dựng một ngày thứ ba cho đời mình, kết thúc cuộc đời rực rỡ và để lại một dấu chấm tròn. Đó chính là cái kết bất đắc dĩ của nàng. Tuy vậy, thời đại ấy cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, nàng hẳn sẽ phải đợi đến lúc đó mới có thể ra đi. Cổ Kim Thiên đã dùng 8.000 năm, không biết Hồng Vũ Diệp sẽ phải dùng bao nhiêu năm. Theo lý thuyết, nàng sẽ nhanh hơn, bởi vì đây là một thế giới mới với một đại thế hậu kỳ. Cùng là thiên tài, nhưng do sự khác biệt về thời đại, tốc độ thăng tiến của mỗi người cũng khác biệt. Trong lúc Giang Hạo đang suy nghĩ, hắn cảm thấy thái cổ âm dương ma bàn lại xuất hiện một chút chấn động. Điều đó có nghĩa là có ai đó đã biết được những thứ không nên biết. Hắn không khỏi lo lắng, liệu có phải là quốc sư không? Nếu là quốc sư, khi nàng biết được điều gì? Giang Hạo thu đao, trong lòng cảm khái. Quốc sư thật là nguy hiểm, nàng biết quá nhiều thứ. Chiến lực dù kém sang hoàng chủ, nhưng năng lực khác lại cao mình. Đại trận ấy, nàng có thể hiểu rõ đến vậy, thậm chí có thể phá giải. Người này thật đáng sợ, cả đời này ít có người như vậy, không biết lần này quốc sư sẽ phát hiện ra điều gì. Giang Hạo không vội vã, mà bình tĩnh chờ đợi, rất nhanh hắn sẽ có được tin tức. Quả nhiên, hoàng chủ đã trở về, hắn dường như đã tiến vào một không gian hoàn toàn mới, và một ngọn núi, trên đó có rất nhiều bia đá. Sau khi ra ngoài, hoàng chủ trầm mặc rất lâu. Giang Hạo hiểu ra, hoàng chủ đã phát hiện ra dấu vết trong thiên bia. Có lẽ hắn cũng đã hiểu rằng có thể mượn dùng thân ảnh để trở lại quá khứ, quay về những năm tháng đã qua. Dù sao, những lời kỳ quái mà Cổ Kim Thiên đã nói trước đây cũng đã hé lộ một phần sự thật. Bọn họ đều biết thiên bia có thể neo giữ một mốc thời gian nào đó, nó cũng có thể cho phép người ta vào. Tuy nhiên, bọn họ hẳn đã thất bại. Thời gian không đúng, và còn thiếu một thứ quan trọng nữa, thái cổ âm dương ma bàn. Chính vì vậy, bọn họ đều không thành công. Giang Hạo không thể xác định nếu như thời gian không đúng, liệu có bị thừa vận cắt ngang hay không. Hoàng chủ từ trong ra, nhưng không thu được quá nhiều tin tức. Dù vậy, nghiên cứu về thi giới vẫn tiếp tục. Giang Hạo là một thành viên trong đội ngũ tử sĩ, cũng có thể nắm bắt được một ít thông tin. Dù sao, rất nhiều công việc đang được thực hiện bởi các tử sĩ. Hoàng triều đã bắt đầu nắm bắt lực lượng hướng về phía thế giới. Tuy nhiên, bên ngoài không ai hay biết điều này. 10 năm thời gian trôi qua rất nhanh, Hồng Vũ Diệp vẫn đang miệt mài luyện đao. Thiên phú của nàng vang dội khắp Cổ Kim. So với những người đồng lứa, họ đều đã ở độ tuổi 20, nhưng nàng lại dần dần biến thành người sống hơn 100 năm. Dù cho nàng chỉ mới 70 tuổi, nhưng trong suốt 60 năm qua, hình dáng của nàng lúc 20 tuổi vẫn không hề thay đổi. Tuy nhiên, Giang Hạo dù không nhìn ra rõ ràng, vẫn có thể cảm nhận được một chút biến hóa nhỏ. Dường như nội tâm của nàng vẫn có thể duy trì lâu hơn chút nữa. Khi Giang Hạo chưa kịp suy nghĩ thêm, thì tin tức đã được truyền đến, quốc sư muốn gặp bọn họ. Lần này có đến 7 người, trong đó có Giang Hạo. Trước đó quốc sư thỉnh thoảng sẽ gọi người đến, nhưng lần nào Giang Hạo cũng không có mặt. Lần này lại khác, Giang Hạo hiểu rằng đối phương cố ý chọn thời gian này để gọi mình đến, có lẽ muốn thăm dò, nhưng lại không muốn để cho người khác biết rõ. Khi gặp quốc sư, Giang Hạo vẫn giữ im lặng, chỉ lắng nghe. Quốc sư ngồi ngay ngắn, nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt bà toát lên vẻ phiền muộn và cảm khái. Ta có thể tín nhiệm ngươi không? Quốc sư lên tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Hạo im lặng, không đáp lại. Ta đại khái đã hiểu lai lịch của ngươi. Thật ra ngươi có thể nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ với bất cứ ai. Quốc sư lại lên tiếng, nhưng Giang Hạo vẫn không mở miệng. Hoàng chủ đã trở về từ nơi đó. Hắn tiến vào một tấm bia đá, nhìn thấy một chút dấu vết hình bóng. Hắn đang điều tra, đó là những dấu vết theo thời gian, đám tiết đã bị phân tán. Vì sao lại như vậy? Ta không rõ. Tuy nhiên, Giang Hạo cảm thấy chỉ cần phương pháp đúng đắn, hắn nhất định có thể quay lại quá khứ. Có lẽ là do thời gian chưa đúng, cũng có thể là thiếu một môi giới cần thiết. Quốc sư nhìn Giang Hạo khẽ nói, chúng ta đã thiếu một môi giới mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Ban đầu ta không nghĩ đến điều này. Quốc sư tiếp tục, nhưng sau này ta mới nhận ra, trước đây thiên cơ Liên Y, nguồn gốc của Liên Y không phải từ nơi khác, mà chính là từ thái cổ âm dương ma bản. Vì vậy, ta kết luận rằng 60 năm trước, khi thiên cơ Liên Y đột nhiên xuất hiện, đó không phải là sự tình ngoài ý muốn. Biến hóa của ngươi cũng thật sự tồn tại. Nếu như sự việc thiên bia là thật, thì không nghi ngờ gì nữa. Ngươi, quốc sư nhìn Giang Hạo, gần từng chữ, đến từ tương lai. Tiếng nói vừa dứt, quốc sư ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà, cười nói, ta đã đoán đúng rồi. Giang Hạo trong lòng chấn động, đối phương đã đoán ra sao? Nàng sao có thể cảm thấy mình đoán đúng? Ta tiết lộ thiên cơ, nhưng không bị nhân quả nghiệp lực trói buộc, có nghĩa là đối với ngươi, đó cơ bản không phải là tiết lộ thiên cơ. Quốc sư nhìn về phía Thiên Lục, cười nói, Thiên Lục, đến giờ ngươi vẫn không muốn mở miệng sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, trong lòng có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Hắn không mở miệng, mặc dù đối phương mang theo nhân quả, nhưng vẫn chưa đến mức không thể quay lại. Chỉ khi nào mở miệng, sự việc này mới có thể chính thức ngồi vững. Nhân quả nghiệp lực đã khiến quốc sư phải chịu vạn kiếp bất phục. Người có thể đoán được, nhưng ta không thể nhận. Giang Hạo im lặng, nhường cho quốc sư ngoài ý muốn. Nàng vốn cho rằng sau khi mình nói nhiều như vậy, đối phương cũng sẽ phải lên tiếng. Phải biết rằng ở thời đại này, nếu mình có thể trợ giúp người khác, chắc chắn là có lý do. Nàng nghĩ rằng ít nhất sẽ thay đổi được một vài việc, nhưng hôm nay đối phương vẫn không muốn mở miệng. Liệu là do chính mình sai hay có lý do khác? Kỳ thật quốc sư cũng muốn mượn đối phương để biết được chuyện tương lai, như về Hồng Vũ Diệp hay Hoàng Trụ, tin đỉnh cuối cùng có thể xây dựng được hay không. Rất nhiều chuyện về tương lai đối với nàng mà nói sẽ là những hy vọng và niềm vui cả đời này có thể tìm thấy. Im lặng rất lâu, quốc sư lại lên tiếng, ta đã hỏi thăm Hoàng Chủ, người bình thường căn bản là không thể đến gần thân ảnh bên trong. Nói cách khác, ngươi có thể đến nơi này, thực sự không có gì có thể sánh được với lực lượng của ngươi. Ít nhất vào thời điểm này ngươi là vô địch. Ta nói đúng không? Nếu như đối với lời của ngươi chỉ cần nháy mắt mấy cái. Giang Hạo không chớp mắt, hắn không thể mở miệng, cũng không thể truyền đạt thông tin cho đối phương. Một khi bị nhận định, nhân quả nghiệp lực sẽ gấp bội gia tăng. Chẳng lẽ chỉ có thể ta nói, ngươi nghe sao? Quốc sư hỏi. Giang Hạo vẫn im lặng. Nếu như tình huống này tốt nhất thì cũng không còn gì để nói. Vậy ta sẽ nói một chút về hiện tại trong thời đại này. Giang Hạo đứng im lặng lẽ nghe. Nơi đây vốn dĩ là một thế giới loạn lạc vô biên. Đông Cực Thiên đã thành đạo từ lâu, nhưng một lòng chỉ tu luyện thiên đạo, chẳng màng đến những chuyện khác. Sau này khi Nại Hà Thiên xuất hiện, việc tu luyện thiên đao của hắn chỉ còn là một phần thuận tiện, còn lại hắn dành tâm huyết vào việc chinh chiến khắp nơi, giúp thiên địa ổn định trở lại. Thiên địa vốn đang trong trạng thái hỗn loạn, chịu đựng vô vàn áp lực, đặc biệt là khi luyện ngục xuất hiện, khiến thiên địa không thể an bình. Luyện ngục là một vết thương lớn trên đại địa, từ đó xuất hiện yêu thú. Những yêu thú này chiếm lĩnh đại địa, thiêu rụi mọi thứ, khiến sinh linh trong đó phải chịu đựng nỗi thống khổ. Thế giới loạn lạc kéo dài mãi cho đến khi Nại Hà Thiên xuất hiện, yêu thú mới bị dần đẩy lùi. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có người canh giữ luyện ngục, mà luyện ngục thì vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn, cứ mãi như thế không thể nào chữa trị được. Qua điều tra và tiếp xúc, Hoàng Chủ phát hiện ra càng nhiều điều kỳ lạ. Vùng thiên địa này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dưới luyện ngục tồn tại một thứ mà không thể hiểu nổi. Nó phá vỡ trật tự thiên địa, làm lẫn hết thảy mọi thứ. Hoàng chủ cảm thấy rằng tất cả đều không thể giải quyết được. Cuối cùng xét cho cùng, vẫn là do tu vi của hắn còn quá yếu. Hắn bắt đầu tìm kiếm một con đường mà người khác không thể tiếp xúc, con đường mà chỉ riêng hắn mới có thể theo đuổi. Nhưng sự việc càng trở nên nghiêm trọng, hắn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng đại đạo của hắn cũng ngày càng cường thịnh. Và dưới luyện ngục, thứ mà hắn không thể hiểu nổi cũng dần dần trở nên rõ ràng, không hề chậm hơn hắn chút nào. Hắn vốn nghĩ rằng đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng sau hàng ngàn năm khảo nghiệm, hắn phát hiện ra rằng đó không phải là ngẫu nhiên. Hắn càng trở nên mạnh mẽ, luyện ngục dưới lòng đất cũng không thể nào lý giải được đạo, mà càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ càng gần hắn hơn. Đôi khi hắn còn cảm giác được một loại sự hiện diện kỳ quái, như thể có ai đó đang lén nhìn mình. Hoàng chủ tự tin, nhưng cũng không thể không dừng lại. Sau khi nghiên cứu, hắn nghĩ ra một biện pháp ấy chính là thành lập một trật tự mới, tiên đình trật tự mới. Việc thành lập tiên đình không phải chỉ là nói trên miệng, mà là tạo ra một sự liên minh cùng thiên địa, có thể đi theo thiên đạo tiên đình, chấp trưởng đại địa, áp chế luyện ngục, vượt qua luyện ngục, giải quyết luyện ngục. Tuy nhiên, việc thành lập tiên đình không hề dễ dàng, cần phải có thiên ngoại tam thiên, thiên đao xây dựng thiên, vừa vặn đáp ứng yêu cầu ba ngày này. Vì vậy, tiên đình được thành lập, gom góp đủ đông cực thiên, nại hà thiên. Duy chỉ có điều, không ai thấy được ngày thứ ba. Ngày thứ ba ấy tồn tại trong thiên đao, nhưng lại không có ai lĩnh ngộ được. Điều này khiến mọi người nghi ngờ, ngày thứ ba trong thiên đao căn bản là không tồn tại. Người nói, ngày thứ ba có tồn tại không? Kỳ thực, Hoàng chủ đã từng có một kết luận rằng ngày thứ ba là không tồn tại, nhưng hắn không chịu từ bỏ. Sau này khi công chúa ra đời, hắn phát hiện công chúa có một thiên phú vô song, đặc biệt là trong việc sử dụng thiên đao. Hắn nảy sinh một ý nghĩ rằng ngày thứ ba có thể tồn tại dưới tay công chúa. Quốc sư nhìn Giang Hạo và hỏi, vậy là nàng thất bại phải không? Giang Hạo ngạc nhiên, không ngờ quốc sư lại đoán được điều này. Ta cũng vừa mới nghĩ tới, nếu như thành công, thực ra luyện ngục sẽ bị áp chế, có lẽ người sẽ không xuất hiện, bởi vì đến nay hoàng chủ vẫn chưa để lại thân ảnh, cho đến lúc cuối cùng hắn sẽ không từ bỏ. Người xuất hiện có nghĩa là hoàng chủ thất bại. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt thật đáng sợ, thật sự có thể nghĩ ra những điều như vậy mà lại. Đúng rồi, hoàng chủ thất bại, nhưng vì sao hắn thất bại, Giang Hạo không biết. Tuy nhiên, khi nghe những lời về luyện ngục, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì sao hoàng chủ càng mạnh thì những đạo ý ấy lại càng mạnh theo, thậm chí có thể bị phát hiện, bị nhìn trộm. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến tầm đạo giả, họ từng nói rằng càng sáng ngời càng dễ bị phát hiện, thậm chí phải che giấu chính mình. Quốc sư chỉ nói nhiều như vậy rồi không tiếp tục, sau đó nhường Giang Hạo rời đi. Tựa hồ tâm tình nàng không tốt lắm, nghĩ đến Hồng Vũ Diệp thất bại, lại nghĩ tới hoàng chủ thất bại, đối với nàng mà nói là một đả kích rất lớn. Nàng biết muốn làm gì nhưng lại không thể làm được. Thiên lục rốt cuộc là tình huống như thế nào, nàng không thể đoán được. Tuy nhiên, nàng chợt nghĩ đến một sự kiện, cuối cùng tìm hoàng chủ và Hồng Vũ Diệp, sau đó tâm trạng nàng tốt lên. Bởi vì nếu như nói cho hai người kia biết mình đã biết được nhân quả nghiệp lực, có thể trong nháy mắt nghiền nát nàng, có thể là cáo chi cho những tử sĩ khác, nhưng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Điều này nói rõ điều gì? Thiên lục đến từ thời đại đó, cực kỳ có thể có sự xuất hiện của Hồng Vũ Diệp và hoàng chủ. Nếu không, nhân quả mang đến nghiệp lực tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Mặc dù có thể khiến nàng gặp nguy hiểm, nhưng sẽ không khủng khiếp đến mức đó, chỉ là một thất bại nhất thời mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng tiếp tục xử lý những công việc còn lại. Nàng tìm cách thu thập tin tức, rồi sẽ báo cho Thiên Lục biết. Bên cạnh đó, nàng cũng muốn nghiên cứu thêm về thái cổ âm dương ma bàn. Vật này đã bị hoàng chủ phong ấn tại cực bắc, bản thân nàng không thể tự mình tiếp cận. Khi đó, nàng sẽ thu thập tư liệu và lưu lại ở đó. Nếu có người sau này tiếp xúc, ít nhất cũng có thể biết được tình hình. Tại vùng Bắc Bộ, lãnh địa của tộc Lê, Lê Ước vẫn đang kiên trì đào đất. Hắn đã nhận được chỉ dẫn, và giờ đây cũng đang dần đạt được thành tựu lớn, tựa như đã lưng tựa vào Đại La. Trong tộc, hắn bắt đầu có quyền lực và chủ động hơn. Gần đây, hắn phát hiện dưới lòng đất có một không gian đặc biệt. Đúng là kỳ quái, dưới tộc Lê có đủ thứ, cái gì cũng có. Lê Ước cảm khái, dưới lòng đất có một Đại La bị phong ấn, các tư liệu cũng nằm trong đó. Thái cổ âm dương ma bàn cũng được cất giấu ở dưới. Ngoài ra, còn có một không gian ẩn giấu. Hắn không thể tưởng tượng nổi khu vực nhỏ bé này lại chứa đựng bao nhiêu bí mật. Tuy vậy, để mở ra không gian đó, hắn còn cần nhiều thời gian. Trận pháp ở đây thật sự rất huyền bí. Hắn quyết định sẽ tìm sự trợ giúp. Hắn nghiên cứu trận pháp, sau đó tìm kiếm những người khác để cùng nhau giải quyết. Hắn hy vọng sẽ có thể tìm ra đáp án. Tuy nhiên, trận pháp này quả thật rất khó hiểu. Hắn nhận thấy nó được chia thành 3 bộ phận lớn. Khi hội tụ đủ sự trợ giúp, hắn sẽ mở ra trận pháp này. Trương Tiên Tử nhíu mày nói, trận pháp này sao lại quen mắt đến vậy, giống như thi giới trận pháp. Ngoài biển, Đại Tiên Sinh đứng trước Uyên Hải, nhìn về phía nhân vật bên cạnh, tại nơi này có cảm giác gì không? Hải La Thiên Vương nhìn về phía động biển vô tận, hỏi, đã từng xuống qua. Đại Tiên Sinh đáp. Hải La Thiên Vương tò mò hỏi, phía dưới là nơi như thế nào? Khó mà nói, hẳn là không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Đại Tiên Sinh cảm thán, nhưng rất khó leo lên. Chúng ta đứng ở đây lâu vậy, khi nào mới vào? Hải La Thiên Vương vừa nói vừa cười, ngươi chỉ tìm ta, không còn tìm nữ nhi của ta sao? Không khác là mấy. Đại Tiên Sinh cười khổ nói, đừng nói là ta không có ý định tìm, nếu muốn tìm cũng chẳng thể mang nàng đến đây. Tại sao lại tìm ta? Hải La Thiên Vương hơi tò mò, có phải vì Diệu An Tiên không? Nhưng mà Diệu An Tiên cũng chính vì các ngươi có chỗ cần cho nên mới tiếp cận ta. Đúng vậy. Đại Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía không trung vô tận, chúng ta từ lâu đã chú ý đến ngươi, nhưng chỉ là chú ý, không hẳn là chắc chắn. Diệu An Tiên tiếp cận là để xác định xem chuyện này có liên quan đến khí vận của ngươi, Thiên Vương. Đáng tiếc nàng thất bại. Đại Tiên Sinh thở dài, sau này ngươi càng lúc càng mất tích, lại xuất hiện muốn thành tiên, bởi vì thời gian chưa tới, chúng ta cũng đã bỏ mặc ngươi, nhưng rất nhanh ngươi lại biến mất. Đại Tiên Sinh tiếp tục, trên người ngươi xuất hiện biến hóa, khiến ta nhận ra sự tồn tại của Hải Y Y. Có bắt nàng hay không đối với ta mà nói không quan trọng, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cho rằng mục tiêu của ta là nàng, điều này không phải một chuyện tốt. Kỳ thực ngay từ khi ngươi xuất hiện, ta đã định bắt ngươi, tiếc rằng không thể nào bắt được. Có một người giống như vật cản giữa trời đất, khiến ta chỉ có thể chú ý đến Hải Y Y, khiến ánh mắt của ta không thể không dồn vào nàng. Như vậy Thiên Vương cũng sẽ đi theo ta đến nơi này. Hải La Thiên Vương vẫn chưa hiểu tại sao lại là ta. Mặc dù bản Thiên Vương kiêu hãnh, xem thiên hạ như đồ vật, nhưng ta lại là người si tình nhất thiên hạ. Dù là thập nhị Thiên Vương cũng chẳng có gì mà bản Thiên Vương phải coi trọng đối thủ, nhưng ta chỉ là một người cha bình thường, một người chồng bình dị, có gì đặc biệt sao, đáng để ngươi gây chuyện lớn như vậy? Biến số. Đại Tiên Sinh cười đáp. Biến số? Hải La Thiên Vương lặp lại. Đại Tiên Sinh nhẹ vuốt cằm, thành thật nói, ngươi là một biến số, một biến số cực kỳ kỳ lạ. Chính vì ngươi là như vậy, ta mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Nói xong, Đại Tiên Sinh nhìn về phía dưới Uyên Hải, rồi nói, dưới đó khí tức đã bình ổn lại, ta sẽ đi xuống xem thử, không biết cần bao lâu. Ngươi muốn làm gì? Hải La Thiên Vương hỏi. Đi xuống trước đi, Đại Tiên Sinh trả lời. Vào một đêm khác, tại Thiên Hạ Lâu, Đào Tiên Sinh bước ra khỏi phòng, mặt nhăn lại, dạo gần đây tỉnh đã mất tích, không rõ đi đâu. Điều này khiến hắn cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng mãi không tìm được nguyên nhân. Hiện giờ có thể chắc chắn rằng tỉnh có lẽ đã tan biến vào thi giới, và thi giới đến nay vẫn chưa kết thúc. Như vậy có thể thấy bên trong ắt hẳn có một số chuyện gì đó. Cho đến nay mọi người vẫn biết rất ít về điều này. Trương Tiên Tử gần đây định sẽ vào xem xét, dù sao thi giới nơi này không phải đơn giản. Nàng định nghiên cứu một chút trận pháp, sau đó phá vỡ trận pháp bên rực, bên kia có thể tồn tại vô số thư tịch, nàng cần phải đọc để hiểu thêm. Đào Tiên Sinh Xích Long uống trà rồi nói, ta đã liên lạc với Tổ Long, hắn đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng muốn giúp hắn thoát ra, liệu có khả năng thả hắn ra không? Xích Long tiền bối có thể làm được không? Đào Tiên Sinh ngồi xuống, lộ rõ vẻ bất ngờ. Chắc là có thể. Xích Long gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hạ Lâu trên cao. Nếu không phải vì muốn nhìn chằm chằm vào phía trên, thực ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đào Tiên Sinh nhìn lên rồi nói, kỳ thực hắn có thể đã không còn nữa. Xích Long hơi ngạc nhiên, Kim Long cũng vậy sao? Không thể như vậy được. Đại La nhìn chằm chằm vào đó, nhưng không lẽ lại để phế vật như gái Long không canh chừng được người sao? Lam Long lên tiếng, ta nhận được tin nói rằng Thiên Âm Tông Hải La Thiên Vương bị mang đi, có khả năng chính là Đại Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh thở dài nói, hắn không có chứng cứ, hơn nữa Thiên Âm Tông chưa kịp phản ứng thì Hải La đã bị mang đi. Người ta cứ để phòng Hải Y Y bị mang đi, cuối cùng lại phát hiện mục tiêu của đối phương lại là Hải La Thiên Vương. Đào Tiên Sinh cảm thán, ta nghi ngờ đây là một âm mưu. Vậy Đào Tiên Sinh định làm gì? Bên trên Đường Nhã tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu, tạm thời không có cách nào. Trước hết cần hoàn thành chuyện Tổ Long bên này, đồng thời cố gắng tìm hiểu thêm về cổ lão. Phải nhanh chóng, luôn cảm thấy hiện tại chính là thời điểm tốt. Nại Hà Thiên thời đại. Sau khi trở về từ chỗ quốc sư, Giang Hạo liền về phòng mình. Lần này, theo quốc sư, hắn đã biết được không ít chuyện. Luyện ngục chính là một cái lỗ hổng lớn trong đại địa, thứ mà hắn chưa thể hiểu hết. Nại Hà Thiên chính vì lý do này mà muốn thành lập tiên đình. Hắn càng mạnh thì đạo ý phía dưới lại càng mạnh mẽ. Nại Hà Thiên đã nhận ra điều này, vì vậy không thể không dừng lại bước đi của mình. Có lẽ Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên cũng đã nhận ra điều đó. Không biết điều này có liên quan đến thừa vận hay không. Thời đại này kết thúc, liệu có phải vì lý do đó không? Dù sao càng mạnh luyện ngục dưới đạo thì càng gần với bọn họ. Cuối cùng vì một lý do nào đó không thể không kết thúc thời đại. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục trao đổi với người bên kia, thu thập xác người, lấy được một trang sách. Đoạn sách này chỉ là một trang sách bình thường, đáng tiếc không thể rút ra để quan sát, cũng không thể mượn người ở đây nghiên cứu. Nếu không, với năng lực của quốc sư, thật sự có thể nghiên cứu ra được nhiều điều. Đối phương không phải là người đơn giản. Tuy nhiên, đối phương biết quá nhiều chuyện, không biết cuối cùng sẽ gặp phải điều gì, liệu có khi nào lại tiết lộ với mình những điều liên quan đến thời đại này. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, vừa nhìn Hồng Vũ Diệp trưởng thành, vừa chờ đợi tin tức. Còn về luyện ngục, hắn cũng không thể tiến hành khảo sát, không có mệnh lệnh nào tiếp theo, hắn buộc phải ở lại đây kiên trì tu luyện. Quốc sư chắc hẳn cũng hiểu rõ nhân quả và nghiệp lực, vì vậy sẽ không tùy tiện thay đổi vận mệnh tương lai. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn suy nghĩ miên man, không biết tại thời đại của mình nơi nào có thể đánh dấu luyện ngục, liệu có phải là trong động ma cái chỗ kia, hay là những nơi mình chưa từng tới như Uyên Hải, hoặc có thể là những chỗ thần bí cổ lão, không thể xác định. Dù sao hắn chưa từng tận mắt chứng kiến luyện ngục. Mấy năm sau, Giang Hạo vẫn không gặp lại quốc sư, hắn luôn ở bên cạnh Hồng Vũ Diệp, chứng kiến nàng kết đan, ngưng tụ nguyên thân, rồi thối luyện nguyên thần. Dần dần, hắn chứng kiến nàng đạt đến phản hư, rồi vũ hóa, và mãi đến 220 năm sau, trong thế giới rộng lớn của Hồng Vũ Diệp, cuối cùng nàng cũng đứng lên trên đăng tin đài. Tốc độ tu luyện của nàng rất nhanh, có thể so sánh với thiên đạo trúc cơ. 20 năm nữa, tu vi của Hồng Vũ Diệp đạt đến cực hạn, chỉ cần một bước nữa sẽ có thể đạp phá đăng tin đài, 250 tuổi thành tiên. Tốc độ nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trước khi thành tiên, Hồng Vũ Diệp lại dẫn theo hai tử sĩ tiến vào khách sạn. Lần này chúng ta sẽ giảng đồng tâm trưởng. Vừa bước vào, Giang Hạo liền nghe thấy thanh âm này. Hắn hơi ngạc nhiên. Đồng tâm trưởng, cái tên này hắn đã nghe qua. Đồng tâm trưởng là một câu chuyện xưa, nhưng cũng là một đạo thuật pháp, nghe nói là bản độc nhất, bị hoàng chủ tử sĩ mang đi. Thúy Thư Tiên xin cảm khái nói, đây là một bản nghiệm chứng về tình cảm vợ chồng. Thuật pháp đồng dạng cũng là cực hạn của đao mệnh chi pháp. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nhận ra rằng những gì đối phương nói giống với nội dung trong đồng tâm trưởng mà hắn đã ghi lại trước đó. Kết cục cuối cùng của câu chuyện là hai người bỏ trốn, nhưng vẫn thất bại. Ngoài ra, còn nói về cấm kỵ tình cảm lưu luyến. Thế nhưng, cấm kỵ tình cảm lưu luyến là gì? Chính là cái gì cấm kỵ tình cảm lưu luyến? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Lần này, Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp đã hỏi rất đúng. Phiết Thư Tiên xin cười lắc đầu. Cấm kỵ tình cảm lưu luyến, tự nhiên là không được phép để tình cảm lưu luyến. Có thể quyển sách kia bên trong sẽ có đáp án, cũng có thể hoàng triều người có đáp án. Đã có người đoán là có thể là nhân luân cấm kỵ, cũng có người suy đoán là chủng tộc cấm kỵ, đồng dạng cũng có người suy đoán là lưỡng tính cấm kỵ. Lưỡng tính cấm kỵ, Giang Hạo không tin, vì hắn đã tu luyện qua đồng tâm trưởng, vững tin rằng đó là thuật pháp dành cho một nam và một nữ. Người sáng tạo ra thuật này chắc chắn sẽ không phải là một người chỉ có một giới tính.